Diệp Huyền vẻ mặt cười khổ, dứt lời lời này, đột nhiên một cây ngân châm rơi xuống. Xuy suy, một cây ngân châm rơi xuống, đệ nhị cây ngân châm lại một lần nữa rơi xuống. Băng Hoàng Châm. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, đây là một cái có thể xóa đi lệ khí châm pháp, dùng Băng Hoàng Châm làm chủ châm thuật, hắn muốn dùng này châm làm là bước thứ nhất. Trước tiên đóng băng lại huyệt vị cùng lệ khí. Sau đó, lại từng cái kích phá. Vèo. Một cây băng châm rơi xuống. Diệp Huyền chân khí thúc dục một sợi ngân châm, phi tốc hình thành châm trận. Phong. Diệp Huyền thì thào thì thầm. Hắn cắn chặt hàm răng. Một tia lệ khí bị hắn được như nguyện đóng băng lại, hắn vui sướng đồng thời, cũng cảm thấy Liễu Bạch Tô lệ khí khủng bố, muốn từng cái đóng băng lại cái này lệ khí, thật quá khó khăn. Vẻ này lệ khí khổng lồ trình độ, quả thật hắn bình sinh chứng kiến lần thứ nhất, mặc dù trước kia theo hắn ra ra thấy qua vô số nghi nan tạp chứng, cũng chưa từng đã từng gặp khủng bố như thế lệ khí. Nữ nhân này, đến tột cùng giết bao nhiêu người? Chỉ sợ, sẽ là một cái kinh khủng số lượng. Hắn suy nghĩ thật lâu. Nếu như hắn trị liệu nữ nhân này mà nói, nữ nhân này như vậy tiếp tục sát nhân, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi, với tư cách y sư, hắn đến tột cùng có nên hay không trị liệu người như vậy. Diệp Huyền lắc đầu, hết lần này tới lần khác, hắn không cứu cái này ác ma giết người mà nói, hắn tâm khó có thể bình an. Từng điểm trị liệu lấy. Thời gian rất nhanh. Một hơi. Mười tức. Trăm tức. Trong chớp mắt, một thời gian uống cạn chén trà đi qua. Hả? Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Như thế nào? Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ, hắn đóng băng lại Liễu Bạch Tô lệ khí, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện mình mới đóng băng lại Liễu Bạch Tô lệ khí, vậy mà toàn bộ mình hóa giải đi ra, nói một cách khác, Liễu Bạch Tô tại phản kháng. Ngươi ở đây phản kháng của ta trị liệu. Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô, chậm rãi thở ra một hơi, nói, ta không có. Liễu Bạch Tô nói ra. Liễu Bạch Tô trả lời, rất để cho Diệp Huyền ngoài ý muốn, hắn nhíu mày, nói, điều này sao có thể? Ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Liễu Bạch Tô thổ khí như lan, nhưng mà như vậy thanh âm nhưng lại có tức giận hương vị. Cho tới bây giờ không có cái nào nam nhân, dám. Như vậy tới gần mình. Diệp Huyền trầm tư suy nghĩ. Nữ nhân này, rõ ràng trong lòng nghĩ muốn đi trừ lệ khí, nhưng như cũ không có đỉnh chỉ qua sát nhân ý niệm. Cái này bản thân liền là mâu thuẫn, nàng không thể nào là như vậy một cái mâu thuẫn nữ nhân, vậy rốt cuộc là bởi vì sao? Diệp Huyền trong nội tâm phi tốc tự hỏi, hắn cảm thấy sự tình có chỗ nào không đúng. Nhất định phải nhìn trộm thoáng một phát nữ nhân này nội tâm. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nhìn trộm một người nội tâm, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng đối với một cái y sư mà nói, đây cũng không phải là không thể nào hoàn thành sự tình. Y sư muốn trị liệu một người, không chỉ cần phải hiểu thể chất của hắn, còn cần người kia nội tâm. Nhiều khi, một người không cách nào trị liệu, cũng không phải là bởi vì hắn thân hoạn bệnh nặng, mà là hắn đã bị ăn mòn nội tâm. Biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Y thiền sư, tương tự cũng là như thế này một cái đạo lý. Diệp Huyền lâm vào một nan đề, nữ nhân này trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Dùng Liễu Bạch Tô tính nết, không có khả năng nói cho hắn biết nguyên nhân. Cho nên, hắn nhất định phải nếm thử nhìn trộm thoáng một phát nữ nhân này nội tâm. Gia Gia đã từng sáng tạo qua một môn châm pháp, dùng chân khí rót vào ngân châm ở bên trong, thần niệm giấu kín tại ngân châm ở bên trong, sau đó thi triển châm pháp, cắm vào chính tâm huyệt vị ở trên liền có thể lập tức nhìn trộm chỗ trị liệu chi nhân đang suy nghĩ gì, không lỗi thời gian chỉ có 10 tức thời gian. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. 10 tức thời gian, vậy là đủ rồi. Hắn sẽ cái môn này châm pháp. Cái môn này châm pháp, hắn một mực không có thi triển qua, nhìn trộm một người nội tâm, không thể đơn giản vận dụng. Ngân châm. Diệp Huyền trong tay, lại thêm một cây kỳ quái ngân châm. Chân khí của hắn vê ở ngân châm, sau đó cắm xuống, đâm vào Liễu Bạch Tô chính tâm huyệt vị ở bên trong, hắn thần niệm giấu ở chính tâm huyệt vị trong đó, đây là vì phòng ngừa Liễu Bạch Tô phát hiện. Liễu Bạch Tô không có phát giác, nàng cho rằng Diệp Huyền chỉ tại bình thường trị liệu nàng. Nhìn trộm. Nữ nhân này Diệp Huyền hai mắt nhắm lại. Rất nhanh, hắn thần niệm liền dòm đạo đi một tí ký ức. Chuyện này, đây là cái gì? Diệp Huyền trên trán nhỏ mồ hôi, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên thi triển cái môn này châm pháp, đối với hắn mà nói, cũng cần thừa nhận rất lớn áp lực. Hắn nhìn thấy rồi. Trên bầu trời tại mưa đang rơi, mưa vốn là rất nhỏ, mà theo thời gian trôi qua, mưa càng lúc càng lớn, từ từ biến thành mưa lớn đại vũ. Hoa lạp lạp rơi xuống, như là bầu trời đang lớn tiếng thút thít nỉ non. Rơi xuống mặt đất thời điểm, những này mưa cùng này đầy đất máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Tại đây, máu chảy thành sông, trời mưa ba ngày ba đêm, như trước không có đem máu này tách ra. Đỏ tươi nhuộm ướt cái thế giới này. Tại đây, thất hoành tám thụ trải rộng lấy một cỗ chiếc thi thể. Thi thể chất thành nguyên một đám núi nhỏ. Thành trì đã diệt. Người nơi này toàn bộ đều đã bị chết. Cái chỗ này, là Liễu Bạch Tô ký ức, là cái này ác ma giết người khi còn bé ký ức. Mà đúng lúc này, một chỗ thi thể trong đống, những thi thể này có chút mơ hồ lắc lư, một cái tiểu cô nương, theo thi thể trong đống nỗ lực bỏ lên đi ra. Tuổi của nàng bất quá chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, tựa hồ toàn thân đã mất đi khí lực, theo thi thể trong đống sau khi bỏ ra, lại một lần nữa ngã té xuống. Ừm. Tiểu cô nương nhẹ nhàng kêu lên đau đớn. Nàng không có tải ngã trên mặt đất, mà là mới ngã xuống trên thi thể. Tiểu cô nương không cam lòng. Vì vậy, lại một lần nữa theo thi thể trong đống muốn leo ra. Đại vũ áp nàng không ngóc đầu lên được. Nàng rất quật cường, ngã quỵ, bò lên, một lần. Rốt cục tại thi thể trong đống leo ra, nàng ngồi ở đó nguyên một đám thi thể lạnh băng chồng chất thành trên núi nhỏ, dưới chân đầy máu cùng mưa dung hợp, mà trên mặt, không biết là lệ kia nước vẫn là mưa, nàng hàm răng cắn môi, nằm này nồng nặc huyết hà, đi tới một cái cũ nát không chịu nổi dưới phòng ốc. Cuộn tròn thân thể, trốn tránh mưa. Diệp Huyền biết rõ. Đây là Liễu Bạch Tô. Là Liễu Bạch Tô khi còn bé. Nàng sinh trưởng chính là cái kia thần quốc, không người quản hạt cùng chủ đạo, ở chỗ đó. Một thành trì bị trong vòng một ngày tiêu diệt, một người không dư thừa, quả thực là tư không kiến quán sự tình. Chỗ đó thiên tai nhân họa rất nhiều, phàm nhân tại đó chết đi, rất bình thường. Nàng trốn ở cũ nát không chịu nổi dưới mái hiên, cuộn tròn thân thể. Thân thể lạnh lùng, không có độ ấm, lạnh run. Không khí trầm lặng đấy, cái này thành trì, đã sớm chỉ còn lại có một mình nàng. Nàng xem thấy, nguyên một đám thân nhân cách mình mà đi, thì không có lựa chọn biện pháp. Nàng khóc thật lâu. Chỉ mưa kia nước thanh âm, đã sớm che mất tiếng khóc của nàng. Nàng rất lạnh, muốn trốn vào mẫu thân ôm ấp. Nhưng mà mẫu thân đã sớm không ở. Nàng hoảng sợ nhìn xem này trước mắt chồng chất thành sơn thi thể, trong mắt nước mắt, lại một lần nữa hào hào rơi xuống. Chứng kiến những... Này, Diệp Huyền đã trầm mặc. Nữ nhân này, khi còn bé, dĩ nhiên là như vậy vượt qua đấy. Từ trong đống người chết bỏ ra tới nữ hải. Chương 220, ngươi nhìn thấy gì? Tiểu cô nương sắc mặt trắng bệnh. Tựa hồ thân hoạn bệnh nặng, cuốn rúc vào góc tường, khuôn mặt mềm đấy, lại bị máu tươi dính đầy. Cha! Mẹ! Nàng một lần hô hào. Không ai cho nàng đáp lại, như là không tiếng động hò hét. Trong trí nhớ của nàng, chỉ có này đột nhiên xuất hiện một đám người, đi tới nơi này cái thành trì, phất tay, đã xảy ra một trận chiến đấu, một đám người ở trên trời giao chiến, cuối cùng cái này thành trì diện. Một người không dư thừa, toàn bộ đều chết hết. Nàng may mắn còn sống. Là một người duy nhất may mắn người còn sống sót. Nàng từ nhỏ thân thể tiểu thập phần quái dị, cách mỗi một tháng sẽ vô duyên vô cớ té xỉu một lần, mà mỗi té xỉu một lần, làm lúc nàng tỉnh lai, nàng thân thể sẽ càng phát ra suy yếu một lần. Xem qua rất nhiều lang trung, những người kia, đều không có thể chữa chữa cho tốt nàng. Biết rõ nàng thể cốt suy yếu, lại nhìn không ra nửa phần. Mái hiên bên ngoài, mưa rơi. Lúc này đây, nàng lại ngã ngất đi, rất mệt ta, rất mệt ta. Thật lâu. Khi lúc nàng tỉnh lai, hết mưa rồi, vậy được sông đích máu chảy, đã từ lâu không hề. Nàng đã đi ra cái này thành trì. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng đi tới một cái khác thành trì, cầm không tính nóng bánh bao, lấy tay tâm bưng lấy. Tại một chỗ dưới mái hiên một bên trôn tránh mưa, vừa ăn cái này bánh bao, ít nhất đối với nàng mà nói, cái này bánh bao vị rất ngon. Thân nhân. Nàng sớm đã không có thân nhân. Trên đời này, ai lại sẽ dành cho nàng thương cảm? An mặc cũ nát không chịu nổi quần áo, nhìn xem những cái. Kia giống như nàng đại niên linh hài đồng ăn mặc đẹp đẽ quý giá quần áo, nàng trong nội tâm không hâm mộ, thầm nghĩ, có một, cùng những hài đồng kia đồng dạng nắm tay mình đại nhân. Vì cái gì? Tiểu trong lòng cô bé lầm bầm lầu bầu hỏi mình. Nàng vốn tưởng rằng, như vậy qua xuống dưới, cũng rất tốt mỗi ngày có thể có người hảo tâm cho một cái không tính nóng màn thầu hoặc là bánh bao, đây đối với nàng mà nói, cũng đã thấy đủ. Nhưng mà tiệc vui trong tàn. Thời gian một tháng. Nàng lại một lần nữa ngã ngất đi. Nàng bị trong thành một vị hảo tâm lang trung sở chứng kiến, vì vậy, tuổi chỉ có 7-8 tuổi nàng, bị vị kia hảo tâm lang trung mang về nhà. Hảo tâm lang trung mặc dù có chút ý thuật, nhưng đối với nàng thúc thủ vô sách, nhìn hồi lâu, cũng không biết nguyên nhân bệnh ở nơi nào. Thời gian qua đi 3 ngày. 3 ngày sau, làm lúc nàng tỉnh lai. Lại phát hiện, lang trung vậy mà vô duyên vô cớ chết rồi. Liễu Bạch Tô không biết nguyên do. Nàng không biết rõ mình vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này. Cũng không biết lang trung tại sao phải vô duyên vô cớ chết rồi. Nhưng nàng biết rõ, mình có bệnh. Trên người nàng bạc không nhiều lắm, nàng muốn dùng những bạc này nhìn xem trên người mình bệnh. Đi rất nhiều nơi. Liền chính nàng cũng biết đi bao nhiêu địa phương, số tuổi nho nhỏ, trôi dạt khắp nơi, cách mỗi một tháng sẽ té xỉu đi qua một lần, như trước chưa từng thay đổi, nàng thân thể càng ngày càng suy yếu, đi tìm những cái. Kêu y sư cùng lang trung, đều nhìn không ra bệnh này đích căn nguyên. Muốn chết rồi sao? Tiểu cô nương giác được mình thăng cấp càng ngày càng ít. Nàng còn không muốn chết. Nàng muốn báo thủ, muốn giết những cái. Kia đưa nàng cái kia thành trì tất cả mọi người đều giết sạch mấy người. Nhưng là, nàng không có chết. Còn có thể động khí lực. Rốt cục có một ngày, nàng đụng phải một người mặc áo vải lão giả. Lão giả này nhìn về phía trên hấp hối, nhưng mà hai mắt nhưng lại sáng ngời hữu thần, đứng chắp tay, thân thể kia như là một thanh kiếm sắc. Lão giả chứng kiến Liêu Bạch Tô, trong đôi mắt lóe lên kinh ngạc hào quang. Tiểu cô nương cũng chầm chầm vào lão nhân này, trong ánh mắt không có sợ hãi. Ta xem một chút. Lão giả nói chuyện, liền bắt được Liễu Bạch Tô đích cổ tay. Liễu Bạch Tô không có cự tuyệt. Nàng sắc mặt trắng bệnh, bờ môi cũng không có huyết sắc. Không biết tại khi nào, cũng sẽ bị chết. Hồi lâu, hồi lâu. Có được, chỉ có một âm thanh thở dài bất đắc dĩ. Số khổ hài tử. Lão giả mở miệng lúc, chỉ cảm nói ra mấy chữ này. Làm nghề y nhiều năm như vậy, sẽ rất ít đụng phải ta có thể thúc thủ vô sách di thuật, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà hội tại một phàm nhân trên người đụng phải. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn không muốn sống sót? Muốn. Tiểu cô nương ánh mắt của trong tràn đầy quật cường, không chút do dự nói ra. Nàng muốn tiếp tục sống. Nếu muốn giết này chút ít giết nàng thân nhân người. Nếu như là những người khác, như vậy thể chất ta quả quyết sẽ không nói cho nàng sống sót phương pháp xử lý. Nhưng mà nhìn ngươi tuổi tác như vậy, liền có thể không chút do dự nói ngươi muốn sống sót. Mà thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết duy nhất có thể sống sót phương pháp xử lý đi. Lão giả than khổ lấy lắc đầu. Nhớ kỹ. Lão giả từng chữ nói. Mà tiểu cô nương cũng rất nghiêm túc nghe. Muốn sống, nhất định phải sát nhân. Lão giả nói ra. Sát nhân tiểu cô nương nghe thế, thân thể đốn tại nguyên chỗ. Nàng hỏi ra ra, ta phải là cái gì bệnh? Không chừng trị chi bệnh. Lão giả dứt lời lời này, tiểu đã đi rồi. Trên người của ngươi đoạt được chi bệnh, cần thời thời khắc khắc hấp thu người chết tử khí. Hơn nữa, phải ngươi tự tay sát nhân. Nếu có một ngày, ngươi không hề sát nhân, như vậy, ngươi sẽ trở lại như hiện tại bộ dáng. Một tháng té xỉu một lần, khi ngươi bất tỉnh đủ 100 lần thời điểm, ngươi cũng sẽ bị chết. Nếu như ta xem không lầm, theo ngươi sinh ra đến bây giờ, đã té bất tỉnh 96 lần, còn kém 4 lần. Ngươi phải vĩnh viễn sát nhân. Lão giả vừa đi, vừa nói. Tiểu cô nương sững sờ tại nguyên chỗ. Nếu như ngươi đình chỉ sát nhân, lại té xỉu 4 lần, ngươi cũng sẽ bị chết. Cho nên, ngươi không có lựa chọn. Lão giả lắc đầu, khắp khuôn mặt là bi thương thán vẻ, nói, loại người như ngươi bệnh. Ta cuộc đời này chỉ ở y thuật thượng đã từng gặp một lần, ngươi phải vĩnh viễn sát nhân, chỉ tới chết già ngày đó, trừ phi, có một người có thể triệt để trị liệu tốt loại người như ngươi bệnh, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể một lần tiếp tục giết. Tuy nhiên, loại bệnh này, trong mắt ta, căn bản không có chữa trị khả năng. Nếu có một ngày, ngươi đã tìm được cao hơn ta rõ ràng đạo ý, có thể còn có chút khả năng đi. Thanh âm quanh quẩn, mà lao giả người, đã sớm đi về hướng phương xa. Đợi đến, đi tới tiểu cô nương không thấy được địa phương, lão giả lại ngừng lại. Hắn nhìn xem phương xa tiểu cô nương kia còn dừng lại tại nguyên chỗ. Số khổ hài tử. Lão giả thở dài một tiếng, đứng chắp tay, thời gian dần trôi qua đi nha. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Hắn không biết, lựa chọn của mình, rốt cuộc là chính xác còn là sai lầm. Liễu Bạch Tô đốn tại nguyên chỗ cực kỳ lâu. Rốt cục, nàng học xong sát nhân. Học xong, giết người nhiều hơn. Nàng có lỗi sao? Nàng có lỗi sao? Nàng chỉ cảm là muốn còn sống. Nàng sát nhân, chỉ là vì muốn mình sống sót. Một lần một lần. Một lần một lần. Vì vậy, nàng trở thành một cái giết người không chớp mắt ác ma. Ác ma kia, cái kia nàng, tên gọi Liêu Bạch Tô. Nàng đã sớm không biết cái gì là thương cảm. Cái này mới tức, Diệp Huyền thấy được rất nhiều thứ, đó là Liêu Bạch Tô trước kia, nàng khi còn bé. Mãi cho đến tại đây, mới đình chỉ. Diệp Huyền thân thể một cái giật mình, thân nghiệm một lần nữa về tới trong đầu. Đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc, hắn đã trầm mặc thật lâu. Vậy mà, Diệp Huyền trên trán nhỏ mồ hôi. Dĩ nhiên là như vậy. Nữ nhân này, muốn giết người, nguyên lai là như thế. Không, không phải là muốn sát nhân, mà là nàng nhất định phải sát nhân. Diệp Huyền nhắm hai mắt, trong lòng có chút áp lực. Cái này đè nén đầu nguồn, là vì Liễu Bạch Tô. Hắn vạn lần không ngờ. Liễu Bạch Tô trước kia, dĩ nhiên là như vậy. So về Liễu Bạch Tô, Nữ nhân này khi còn bé, từ trong đống người chết leo ra, thân nhân chết đi, trôi dạt khắp nơi, không chỗ là nhà, như thế như vậy rồi lại thân hoạn bệnh nặng. Loại bệnh này, như không giết người, không thể trị liệu. Hắn mặc dù trị nữ nhân này lệ khí, cũng không có cách nào trị liệu tốt nữ nhân này, vì vậy nữ nhân nhất định phải sát nhân. Nữ nhân này trên người có một loại hết sức cổ quái bệnh, như lão giả kia nói, nếu như Liễu Bạch Tô không giết người mà nói, Liễu Bạch Tô cũng sẽ bị chết. 3. Nghĩ vậy, hắn tay thoáng cái cầm chặt Liễu Bạch Tô đích cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Liễu Bạch Tô lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Người nam nhân này, cũng dám bắt cổ tay của mình. Cho ta 30 tức thời gian, ta muốn giúp ngươi bắt mạch. Diệp Huyền con mắt không nháy một cái nhìn xem Liễu Bạch Tô, hết sức chăm chú, trong mắt không có nửa điểm những thứ khác y sư. Trong mắt hắn, y sư không có giới tính. Hắn muốn trị liệu tốt nữ nhân này. Nhất định. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng nhìn xem Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô tựa hồ phát giác được cái gì, cảm giác được trong cơ thể có chút thay đổi, nàng lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi, thấy được. Ngươi nhìn thấy gì? Chương 221, ta đi khuyên hắn. Đại nhân, sự tình chính là như vậy. Cái gì? Phồn Tinh Hà vực cái cuối cùng cửa khẩu, chấp pháp giả Tĩnh Tu chi địa, Trung Vọng Tuyết gia gia Trung Hậu ngồi ở đại điện trên mặt ghế, con mắt nhìn xem hướng hắn báo cáo chuyện cấp dưới, đang nghe sự tình đại khái lúc, quá sợ hãi, hít sâu một hơi. Theo thần sắc của hắn ở trên không khó nhìn ra sự thái tính nghiêm trọng. Ngươi nói Diệp Huyền vậy mà cùng cái kia ma đầu cùng một chỗ. Trung Hậu muốn xác nhận hạ xuống, nói ra. Thuộc hạ rất xa đang trông xem thế nào qua liếc, ma đầu kia cũng không có khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, mà lại cũng không có tản ra thần thức, vì vậy cũng không có phát hiện thuộc hạ. Thuộc hạ nhìn chắc chắn 100%, Diệp Huyền đích thật là cùng ma đầu kia cùng một chỗ. Người này cấp dưới thực lực đạt đến Tam Thánh Cung một hàng, mặc màu vàng khôi giáp, cung kính nói. Chuyện này, cái này. Trung Hậu ngồi không yên, đang thoáng một phát đứng lên, hắn chắp tay nguyên mà thẳng bước đi một vòng lại một vòng, nhíu mày nói ra, này ma nữ giết người không chớp mắt, mặc dù hiện tại bị thương. Quốc chủ đối với nàng cũng chỉ là mở một con mắt nhắm con mắt, không dễ dàng trêu chọc cho nàng. Nghe đồn ma đầu động sát nhân, xem nhân mạng như cỏ rác, chuyện này. Cái này Diệp Huyền đúng là cùng với nàng, vạn nhất ma nữ này tức giận, giết Diệp Huyền. Có thể để cho ta như thế nào cho phải. Diệp Huyền chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc thiên tài. Hơn nữa là Thiên Bạch Đế Thần Quốc một người duy nhất có thể tiến vào người của Vân Điện. Diệp Huyền thành công đã nhận được Vân Điện mời, vấn đề này đã sớm truyền vào trong thai của hắn. Cho nên hắn là biết đến, Diệp Huyền có thể tiến vào Vân Điện, hiện tại Diệp Huyền đối với Thiên Bạch Đế Thần Quốc mà nói, cũng là cần coi trọng nhân vật. T. E. G. U. I. E. Trái tim đen đú ám N. V. N. Bởi vì đợi một thời gian Diệp Huyền theo Vân Điện trở về, như vậy là một Thiên Bạch Đế Thần Quốc cần coi trọng nhân vật thiên tài. Hơn nữa cháu gái của mình chuyện tình, hắn vẫn đối với Diệp Huyền rất xem trọng. Không được. Trung Hậu tự lẩm bẩm, nói, tuyệt đối không được, Diệp Huyền còn không biết cái kia ma đầu tính nguy hiểm, cho nên, mới có thể cùng cái kia ma đầu cùng một chỗ. Phải nghĩ biện pháp nhắc nhở thoáng một phát Diệp Huyền, để cho Diệp Huyền cách nữ nhân này xa một chút. Hoặc là lúc khi tối hậu trọng yếu nhắc nhở thoáng một phát ma đầu kia cách Diệp Huyền xa một chút, ma đầu bao nhiêu hay là muốn cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc một ít mặt mũi. Liêu Bạch Tô, để cho vô số người đảm chi sắp biến, nghe tin đã sợ mất mật ma đầu. Sao có thể để cho Diệp Huyền cùng loại nữ nhân này đến gần? Thuộc hạ xem Diệp Huyền bộ dáng, tựa hồ là đang giúp này ma nữ trị liệu. Cái này màu vàng khôi giáp cấp dưới nói ra. Trung Hậu sắc mặt lại một thay đổi, chợt lắc đầu, ngồi trên ghế dựa trầm tư. Tiểu tử này y thuật không tệ, có thể lên làm thần quốc ngự y, y thuật há có thể chênh lệch ở đâu? Hắn vậy mà bang ma đầu kia trị liệu, tiểu tử này, đến tột cùng là như thế nào cùng ma đầu tiến tới với nhau đấy, bất kể như thế nào, là phải nhắc nhở thoáng một phát Diệp Huyền, nữ nhân này quá kinh khủng, Diệp Huyền thân là Thiên Bạch Đế Thần Quốc một người duy nhất có thể tiến vào Vân Điện chi nhân, tất nhiên muốn tuyệt đối coi chừng người này. Trung Hậu chậm rãi nói ra. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Sự tình là như thế. Nhưng lại nên như thế nào đi làm? Ra ra. Lúc này, một gã mặc màu xanh lá váy dài, bên ngoài phủ lấy màu xanh da trời áo mỏng cô gái trẻ tuổi theo ngoài điện đã đi tới. Cô gái này dung mạo tuyệt hảo, vẻ mặt vui vẻ, bên hông phe hơi mỏng đai lưng liền đem uyển chuyển dáng người xảo diệu vẽ ra. Nàng mặt mày thanh tú, hai mắt sáng chói như sao, thật to như hàm mảnh thủy bàn óng ánh trong suốt. Đúng là Trung Vọng Tuyết. Trung Vọng Tuyết chứng kiến Trung Hậu sắc mặt không lớn bình thường, không khỏi lên tiếng hỏi ra ra, chuyện gì xảy ra. Nói chuyện, nàng ngược lại đi một tí nước trà cho Trung Hậu. Tiểu Liên đã ở bên cạnh, hai người cùng một chỗ ngồi xuống. Trung hậu thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Diệp Huyền cùng một cái ma nữ chạy đến cùng đi. Ma nữ? Trung Vọng Tuyết không khỏi kinh ngạc, có chút nghi hoặc hỏi cái gì ma nữ? Trung hậu đem chuyện đã trải qua hết thảy đều nói cho Trung Vọng Tuyết. Ma đầu kia năm đó vì báo thù, dưới sự giận dữ trực tiếp đem một thành trì người toàn bộ sát quang, một tên cũng không để lại, mà lại phàm là cùng hắn cựu nhân có nửa điểm liên quan người toàn bộ giết sạch. Người này giết người như ngóe, trong tay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi, không biết bao nhiêu người nhìn thấy cái này nữ nhân đều là rất xa né tránh. Diệp Huyền hiện tại chính là cùng cái này nữ nhân đáng sợ cùng một chỗ. Trung hậu đem sự tình hết thảy đều báo cho Trung Vọng Tuyết. Trung Vọng Tuyết hàm răng khẽ cắn môi, nói, ra ra, ta đi cho. Ngươi đi làm cái gì? Trung hậu nhíu mày nói ra. Ta đi khích lệ Diệp Huyền, không cho hắn và ma đầu kia cùng một chỗ. Trung Vọng Tuyết tự nhiên cười nói, răng trắng tinh lộ ra, cực kỳ động lòng người. Trung hậu mặt ủ mày cho, suy nghĩ sâu xa lên. Việc này không phải chuyện đùa a. Trung hậu lẩm bẩm nói, này Diệp tiểu tử không biết nữ nhân này lợi hại cũng thế mà thôi. Sớm cáo chi cho hắn cùng nữ nhân này ít chút ít liên quan, ít nhất đối với hắn chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu. Nếu như tiểu tử này biết rõ nữ nhân này lợi hại, còn muốn cùng nữ nhân này phát sinh chút ít liên quan, vậy thì gây bất lợi cho hắn rồi. Nữ nhân kia giết người không chớp mắt, thật muốn đối với Diệp Huyền có cái gì. Đại nhân, còn nhớ rõ trước một đoạn thời gian, Liễu gia sự tình. Này màu vàng khôi giáp cấp dưới đột nhiên nói ra. Ngươi nói Diệp Huyền cùng một nữ nhân đem Liễu gia gây long trời lỡ đất sự tình. Trung hậu trong mắt lóe lên kinh ngạc, đột nhiên hỏi. Đúng là việc này. Cái này khôi giáp cấp dưới nói ra. Trung hậu chậm rãi nói ra, ta sớm liền nghĩ đến những. Này, cái thanh kia Liễu gia gây long trời lỡ đất nữ nhân, hơn phân nửa chính là ma đầu, cũng chỉ có ma đầu kia có như thế trọng sát khí, có thể đem Liễu gia từ trên xuống dưới giết nghe tin đã sợ mất mật, thi thể đầy đất. Đổi lại một người khác, có thể không có nhẫn tâm như vậy. Sợ, chính là sợ những thứ này. Không biết cái này Diệp Huyền cùng ma đầu kia đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng mà tóm lại, ngàn vạn không thể để cho Diệp Huyền cùng loại này nhân vật nguy hiểm cùng một chỗ. Trung hậu nói ra, Vọng Tuyết, ngươi cùng này Diệp Huyền quan hệ không tầm thường, ngươi như đi khuyên hắn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ra ra Trung Vọng Tuyết nhìn xem Trung hậu. Trong nội tâm nàng, cũng thuộc về thực lo lắng quả niệm. Diệp Huyền cùng cái loại người này cùng một chỗ, hội sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Nghe Trung hậu đã nói, nữ nhân kia sát nhân không hỏi nguyên do, thường xuyên phất tay chính là máu chảy thành sông, Diệp Huyền cùng hắn cùng một chỗ, chẳng phải là cùng với một con cọp rồi hả? Ngươi đi đem việc này nói cho hắn biết, tất nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá. Mà thôi, nữ nhân kia mặc dù giết người như ngóe, có thể vẫn ít nhiều sẽ cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc một ít mặt mũi. Trần Mặc ngươi và Vọng Tuyết cùng đi. Vọng Tuyết, ngươi mang theo Thu Nhất Bạch, cùng với Cựu Đông Nghiệp nếu như tốt nhất lời nói, liền đem Diệp Huyền mang đến nơi này của ta. Nhớ kỹ, nữ nhân kia thật muốn tổn thương các ngươi liền lộ ra thân phận của chấp pháp giả. Nữ nhân này thương thế không khỏi hẳn, không có khả năng không nể mặt Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Vâng. Màu vàng khôi giáp cấp dưới nói ra. Hắn chính là Trần Mặc. Ra ra, ta đây liền đi tìm Diệp Huyền. Trung Vọng Tuyết nói ra. Diệp Huyền cùng cái loại này nữ nhân đáng sợ cùng một chỗ. Vô luận như thế nào, cũng phải nhắc nhở thoáng một phát Diệp Huyền. Nàng còn không muốn nhìn thấy Diệp Huyền bị thương. Mặc dù là một chút xíu tổn thương. Ừm. Trung Hậu nhẹ gật đầu, nói, Trần Mặc, ngươi cùng Vọng Tuyết cùng đi. Có Thu Nhất Bạch, Trần Mặc, Cựu Đông Nghiệp ba đại cao thủ đi theo. Hắn trong lòng cũng phương mới yên tâm một ít, hy vọng Diệp Huyền có thể thuận lợi cùng này mà nữ thoát khỏi liên quan. Trong lòng của hắn đang nghi ngờ, Diệp Huyền cùng cái kia Liễu Bạch Tô, đến cùng là quan hệ như thế nào. Liễu Bạch Tô tựa hồ phát giác được cái gì, cảm giác được trong cơ thể có chút thay đổi, nàng lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi, thấy được. Ngươi nhìn thấy gì? Thanh âm của nàng, so trước kia càng lạnh hơn một ít. Nàng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy sắc ý, người nam nhân này nhìn thấy gì? Nàng phát hiện, nếu như là người bình thường, Diệp Huyền kỳ diệu như vậy đích thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có thể vô thanh vô tức nhìn trộm đến nội tâm của người khác, mười tức về sau, người khác không phát giác được nửa phần. Nhưng nàng bất đồng. Thực lực của nàng, mạnh hơn người đàn ông này rất nhiều. Tại Diệp Huyền mười tức qua đi một sát na kia, nàng cảm giác được. Người nam nhân này, nhìn thấy gì? Đối phương, tuyệt đối thấy được mình nội tâm ký ức. Trong đôi mắt, tràn đầy sát ý. Ta thấy được ngươi khi còn bé. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Và ảnh. Liễu Bạch Tô quanh thân xương máu phịch một tiếng nổ tung, chỉ một thoáng, bao phủ Diệp Huyền. Nếu như Liễu Bạch Tô nguyện ý, sau một khắc Diệp Huyền sẽ vô thanh vô tức chết đi, cùng Trung Hậu theo như lời đồng dạng. Đây là một nữ nhân đáng sợ, tại bên người nàng, tùy thời cũng sẽ chết. Diệp Huyền bị huyết vụ cao cao dơ lên. Chương 222, ta chỗ này đau quá. Liễu Bạch Tô rất tức giận. Người nam nhân này, vậy mà thấy được mình khi còn bé chuyện tình. Nàng là cỡ nào muốn quên này đoạn đi qua. Nhưng mà, người nam nhân này vậy mà thấy được nàng cỡ nào muốn quên mất trước kia. Cái kia vĩnh viễn đau đớn, đó là nàng không có thân nhân bắt đầu. Diệp Huyền không có sợ hãi. Tiết hầu bị huyết vụ phong bế, hắn dĩ nhiên không cách nào hô hấp. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nữ nhân này trước mắt. Càng là tinh tường nữ nhân này trước kia, hắn trong nội tâm càng là có thêm một cỗ mùi vị khác thường. Ngươi đã nói, ngươi sẽ không giết ta đấy. Diệp Huyền khuôn mặt bình tĩnh, nói ra. Hắn đầu óc còn hồi tưởng đến nữ nhân này trước kia. Muốn sống, nhất định phải sát nhân. Nữ nhân này nhiều năm như vậy, đến tột cùng là làm sao qua được. Nhưng mà ta có thể cho ngươi sống không bằng chết. Liễu Bạch Tô rất hối hận. Rất hối hận lúc trước vì cái gì ưng thuận cái kia thệ nôn. Nàng có lẽ thể bang Diệp Huyền đoạt lại đạo y thánh thư về sau, có thể động người nam nhân này. Nhưng lúc trước nàng phát ở dưới thệ nôn, cũng không có nói những thứ này. Mà là, nàng sẽ không động người nam nhân này. Sẽ không động người nam nhân này, chính là đại biểu cho nàng cả đời không thể giết người nam nhân này. Cho nên, nàng giết không được người này. Ta nhìn trộm trí nhớ của ngươi, là vì hiểu rõ hơn ngươi. Diệp Huyền nói ra, ta chỉ có càng hiểu hơn ngươi, mới có thể trị liệu trên người của ngươi chính là cái kia quái bệnh. Ngươi quá vọng động rồi. Và, ảnh, huyết vụ tán đi, Diệp Huyền đã nhận được tự do. Như Diệp Huyền nói, nữ nhân này quá vọng động rồi. Bất quá xem ra, Liễu Bạch Tô, cũng không phải là không nói đạo lý. Liễu Bạch Tô đứng tại chỗ, huyết vụ tán tại quanh thân, nàng chầm chầm vào người nam nhân này, đây là cái thứ nhất, hiểu được nàng đi qua người. Ta không có cách nào giúp ngươi hóa giải của ngươi lệ khí, bởi vì ngươi muốn sống, nhất định phải muốn giết người, cái đó và trên người của ngươi quái bệnh có quan hệ, ta trị liệu ngươi, điểm xuất phát cũng đã sai rồi, ta nên trị ngươi quái bệnh, mà không phải trên người của ngươi lệ khí. Mặc dù ta trị của ngươi lệ khí, ngươi vì sống sót, cũng sẽ tiếp tục sát nhân. Diệp Huyền nói ra, nữ nhân này, có thể biến thành như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái loại này quái bệnh. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói quái bệnh. Đây là một mắc xích, dây chuyền, tuyến. Muốn toàn diện tính đi đến trừ lệ khí, nhất định phải trị liệu tốt Liễu Bạch Tô quái bệnh, nếu không nữ nhân này không giết người sẽ té xỉu đi qua, lại té xỉu 4 lần mà nói, Liễu Bạch Tô sẽ triệt để chết đi, nữ nhân này muốn sống, nhất định phải muốn giết người. Như trí nhớ kia bên trong lão giả từng nói, vĩnh viễn sát nhân, không thể dừng lại sát nhân. Hắn muốn giải nữ nhân này nội tâm. Nhưng là, này 10 tức hiển nhiên không đủ hắn giải. Diệp Huyền rất đau đầu, cũng không có tự tin. Phải biết, hắn hoàn toàn hiểu rõ, Liễu Bạch Tô trong trí nhớ câu nói đó. Tuy nhiên, loại bệnh này, trong mắt ta, căn bản không có chữa trị khả năng. Nếu có một ngày, ngươi đã tìm được cao hơn ta rõ ràng đạo ý, có thể còn có chút khả năng đi. Lão giả kia là đạo y, nhìn hắn rất rõ ràng. Liên đạo y đều thúc thủ vô sách quái bệnh, hắn có thể trị liệu được không nào? Liễu Bạch Tô chắp tay đứng đấy, này huyết vụ bao vây tại quanh thân, thấy không rõ trong huyết vụ nữ nhân này bộ dáng. Liên đạo y đều không thể chữa trị quái bệnh, ngươi có thể làm cái gì? Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói, ta giúp ngươi bắt mạch. Diệp Huyền nói ra. Liễu Bạch Tô do dự một hồi, vươn tay cổ tay, giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền đậu vào Liễu Bạch Tô đích cổ tay. Hít sâu một hơi, nói ra, yên tâm, ta sẽ trị liệu tốt ngươi cái kia quái bệnh, nhất định. Đây là lời hắn nói. Hắn sẽ không dễ dàng đồng ý cái gì. Thật lâu, đều chưa từng đồng ý. Một khi đồng ý, hắn tuyệt không nuốt lời. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bởi vì, hắn đối với nữ nhân này có một loại cảm giác khó hiểu, cho nên, hắn nhất định phải trị liệu tốt nữ nhân này. Ngươi không sợ ta sao? Liễu Bạch Tô đột nhiên nói ra. Sợ hãi. Diệp Huyền nghi hoặc nhìn nữ nhân này, nói, sợ cái gì? Nhưng mà cẩn thận một cái suy nghĩ, hắn liền hiểu rõ ra. Sợ. Diệp Huyền cười nói. Sợ, ngươi còn dám trị liệu ta. Liễu Bạch Tô thập phần nghi hoặc, bất cứ người nào nhìn thấy bọn ta chỉ có sợ hãi, hận không thể cùng nàng bỏ ngay hết thể quan hệ, hận không thể cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, chạy rất xa, sợ nàng sẽ lập tức tức giận. Người khác thấy không rõ hình dạng của nàng, không biết nàng bộ dạng dài ngắn thế nào. Không biết nàng đến tột cùng là ai, chỉ biết nàng đáng sợ kia lệ khí, cũng đủ để phán định nàng là một tác ma, ma nữ, ma đầu. Sự thực là, nàng đích thật là như thế. Nàng hội tùy thời tức giận, tùy thời sát nhân, nàng chưa từng có lưu tình qua. Có rất ít người không ý kỵ nàng, không sợ nàng. Mà người nam nhân trước mắt này, đã sợ hãi nàng, vì cái gì còn muốn trị liệu nàng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Là nhân vi mình sẽ không giết hắn sao? Nàng nhìn ra được, người nam nhân này không có ngu như vậy, mặc dù mình không giết được hắn, cũng có thể khiến cho hắn sống không bằng chết. Nhưng mà tiếp xúc đã là như thế, Diệp Huyền như trước phải giúp nàng trị liệu, lại là bởi vì sao? Tất nhiên sợ, còn muốn trị liệu. Nàng rất không hiểu. Cũng rất không hiểu. Người nam nhân này, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Rất ít, có nàng xem không hiểu nam nhân. Bởi vì ta là y sư. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Ngươi không biết là, lấy cớ này ngươi dùng rất nhiều lần sao? Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói. Là có rất nhiều lần. Diệp Huyền cười nói. Kỳ thật, ngươi còn có thể đẹp hơn một ít. Ngươi muốn nói cái gì? Liễu Bạch Tô nói ra. Diệp Huyền nhìn xem nữ nhân này bị huyết vụ bao quanh khuôn mặt, bật cười lớn, nói, ta muốn nói là, ngươi đem cái này bao đắp lên người huyết vụ tản ra lời nói, khiến người ta nhìn rõ ràng hình dạng của ngươi, hội nhiều hấp dẫn. Nhìn hắn qua Liễu Bạch Tô bộ dáng. Cho nên, hắn biết rõ, ở đằng kia lệ khí dưới Liễu Bạch Tô đến cùng là bộ dáng gì. Liễu Bạch Tô cổ tay khẽ đảo, huyết vụ lập tức lại bọc lại Diệp Huyền. Ngươi đừng xúc động. Diệp Huyền chứng kiến nữ nhân này lại muốn xuống tay với nàng. Nhất thời nói ra. Câm miệng. Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cao lại, huyết vụ tựa hồ hội tùy thời giết Diệp Huyền. Ta giúp ngươi bắt mạch. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe thế, Liễu Bạch Tô rồi mới đem bao vây lấy Diệp Huyền xương máu tán đi. Diệp Huyền có thể cảm giác được Liễu Bạch Tô mạch đập nhảy lên. Hắn một tia chân khí tiến vào Liễu Bạch Tô trong cơ thể. Nhắm hai mắt, hết sức chăm chú. Liễu Bạch Tô nhìn xem người nam nhân này, cặp môi đỏ mọng không có khép lại. Tại đây giống như thò tay để cho người nam nhân này bang mình bắt mạch. Nàng nhìn ra được, trước mắt cái này nàng không thể giết nam nhân, rất chân thành. Tại chữa trị thời điểm, người nam nhân này vẫn luôn rất chân thành. Chẳng lẽ người này, thật sự không sợ mình sao? Sẽ rất ít chứng kiến người y sư xem chính mình quái bệnh thời điểm, sẽ lộ ra như thế thong dong chấn định thần sắc. Thực là một kỳ quái nam nhân A. Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên, rất nhanh rời đi rồi Phồn Tinh Hà Vực, trong thời gian ngắn, liền đi tới Giang Đông. Các nàng dựa theo này màu vàng khôi giáp nam tử Trần Mặc chỉ dẫn, đi đến Trần Mặc bản thân nhìn thấy Diệp Huyền cùng cái kia ma đầu địa phương, khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ thấy xa phương quần sơn vần quanh, tựa hồ đúng là Diệp Huyền cùng Bạch Tô phương vị phụ cận. Cái này Diệp Huyền thật đúng là không khiến người ta bất lo. Tiểu Liên nũng nịu nhẹ nói. Trung Vọng Tuyết dịu dàng cười cười. Đến chưa? Trung Vọng Tuyết nói ra. Tiểu thư, không sai biệt lắm chính là chỗ này. Trần Mặc nói ra. Mấy người lại đi về phía trước không sai biệt lắm trăm tức thời gian. Trần Mặc một cái cung kính, nói, tiểu thư, không thể tại đi về phía trước, tại đi lên phía trước mà nói, nữ nhân kia nhất định sẽ phát hiện chúng ta. Bất quá, ở chỗ này, có lẽ có thể chứng kiến hai người bọn họ, cáo chi Diệp chỉ chủ muốn rời xa cái kia ma đầu chuyện tình, tự làm phiền tiểu thư. Trung Vọng Tuyết nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Nói đến đây, nàng đi về phía trước vài bước. Rất nhanh, nàng liền thấy được Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô. Diệp Huyền đã mở mắt, hết sức chăm chú nhìn lấy Liêu Bạch Tô, hai người không biết tại đang nói gì đó. Sao? Như thế nào? Chứng kiến Diệp Huyền cùng Bạch Tô ở chung với nhau nháy mắt. Trung Vọng Tuyết đốn tại nguyên chỗ. Thân thể phảng phất cứng ngắc. Nàng không dám phân tâm nhìn lấy Diệp Huyền một đôi mắt, muốn phải cố gắng quan sát Diệp Huyền nhìn về phía Liêu Bạch Tô ánh mắt ở bên trong, đến cùng có cái gì? Chỉ. Đầu của nàng phảng phất nổ tung giống như, ông một tiếng ảnh hưởng, thanh âm gì, đều rốt cuộc nghe không được. Tâm, ẩn ẩn đau đớn. Nàng không biết vì cái gì. Đứng tại chỗ, hồi lâu đều chưa từng nói chuyện. Nhìn hắn lấy nữ nhân kia ánh mắt, cùng nhìn xem ánh mắt của ta. Bất động. Tiểu Liên chứng kiến Trung Vọng Tuyết thần sắc có chút không đúng, vừa liếc nhìn phương xa Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, lập tức lên tiếng hô, tiểu thư, ngươi thì sao, tiểu thư ngươi làm sao vậy? Trung Vọng Tuyết một cái sạch bạch ngọc tay đặt ở trên ngực, dùng sức vỗ một hồi. Một lần, vì cái gì Trung Vọng Tuyết cúi đầu? Cố nén vẻ này đau tê tâm liệt phế đau nhức lan tràn. Một giọt nước mắt rơi xuống. Ta chỗ này đau quá. Nàng lấy tay bắt vị trí. Đúng là tâm A. Vì cái gì, ta chỗ này đau quá. Trung Vọng Tuyết nói đến đây, từng giọt nước mắt, lặng yên không tiếng động rơi xuống. Khi nàng nhìn thấy Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô ở chung với nhau thời điểm, nàng tựu cảm giác được rõ ràng, trong nội tâm, một hồi mãnh liệt đau đớn. Đau không cách nào hô hấp. Như là, có một tòa núi lớn đang tại đè nặng nàng. Chương 223, không thấy, liền chẳng biết ưa thích. Vì cái gì? Ta chỗ này đau quá. Trung Vọng Tuyết trong nội tâm một lần nhớ kỹ. Trong trước mắt, dĩ nhiên trở thành nước mắt người. Vì cái gì? Trung Vọng Tuyết trong nội tâm không hiểu, rõ ràng nàng chỉ là muốn để cho Diệp Huyền thích nàng, nàng không thích Diệp Huyền không phải sao? Hoặc là, nàng nhận rõ không rõ ràng lắm nàng đối với Diệp Huyền cảm giác, cho nên, nàng muốn cho Diệp Huyền thích nàng, càng là cùng Diệp Huyền tiếp xúc, ý nghĩ này tiểu càng thêm khắc sâu. Nàng muốn cho Diệp Huyền thích nàng. Khắc cốt minh tâm. Loại cảm giác này, khắc cốt minh tâm. Nàng không thích đối phương, chỉ là muốn làm cho đối phương thích của nàng, đúng không? Nhưng mà đã như vậy, vì cái gì nhìn thấy một màn này, nàng trong lòng hội đau. Hội. Rất đau. Tâm, phảng phất muốn vỡ ra đến giống như, nàng không muốn như vậy đau, bởi vì, nàng nhẫn nhịn không được loại này đau. Đau đấy, sự khó thở. Đau đấy, nước mắt lặng yên rơi xuống mặt đất, như là tản ra không màu đóa hoa. Một dọn, một dọn. Phảng phất đã mất đi cái gì, đã mất đi sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. Ưa thích là cái gì? Nàng không rõ ràng lắm. Nàng giống như Diệp Huyền, nàng là một người đàn bà thông minh, chẳng biết ưa thích là cái gì, tiểu sẽ không dễ dàng đặt ở bên miệng. Người tối không nhìn rõ sở chính là nội tâm, bởi vì ưa thích có rất nhiều chủng, lại có loại nào là chân chính ưa thích. Chẳng biết, liền không nói. Có rất nhiều người sẽ đem ưa thích đặt ở bên miệng. Nhưng mà, nói những lời này thời điểm, lại có hay không hỏi qua nội tâm. Nhưng là, nếu như không thích, lại há có thể đau lòng. Nếu như không thích, lại há có thể quan tâm. Nếu như không thích, lại há có thể rơi lệ. Lại há có thể. Cẩn thận thưởng thức, sẽ phát hiện có rất nhiều quá nhiều há có thể. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã sớm thích người nam nhân này. Có lẽ, ngay từ đầu nhìn thấy người nam nhân này thời điểm, nàng chỉ đối với người nam nhân này có một chút cảm giác khó hiểu, đợi được thời gian dần trôi qua tiếp xúc, nàng đã sớm thích người nam nhân này. Hơn nữa, sâu đậm ưa thích, thích không cách nào quên, không cách nào tự kiềm chế, vì cái gì, tại sao phải như vậy ưa thích. Hồi tưởng lại cùng người nam nhân này biết từng màn. Thân thể ta có chút không thoải mái, vừa rồi xem bằng hữu xuất thủ, y thuật phi phàm, có thể hay không cho ta xem thoáng một phát. Trung Vọng Tuyết dịu dàng cười cười, hai mắt giống nhau trăng lưới liềm, nhìn rất đẹp. Cô nương ở đâu không thoải mái? Diệp Huyền trong lòng có chút lòng cảnh giác, hỏi. Ở đâu không thoải mái? Trung Vọng Tuyết nghiêng một cái đầu, mực phát rủ xuống tán đến bả vai, bình tĩnh nhìn Diệp Huyền, lập tức tự nhiên cười nói nói, ta cũng không biết ở đâu không thoải mái. Bằng hữu giúp ta nhìn một chút đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, mình cùng cái này áo lam nữ tử cũng không cừu hận, mà lại có chút quen mặt, cô gái này sẽ không ăn đã no đầy đủ không có việc gì tìm chuyện của hắn. Cô nương chờ một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đứng dậy tiến về trước quán trà lầu các thượng. Cô nương, chúng ta phải hay là không gặp qua một lần. Tiểu không nên làm khó hắn, đúng rồi, nếu là hai lần tương kiến, này hai người chúng ta coi như là duyên phận, ngươi đã biết rồi ta tên gì. Ta còn không biết người tên gì. Đây là lần thứ nhất, nàng bị người nam nhân này trị liệu tốt sau lần thứ nhất, nàng cùng Tiểu Liên nghĩ đến biện pháp, muốn để cho Diệp Huyền thích nàng, chẳng qua là có lòng sen hoa không ra, vô tâm trồng liễu liêu thành ấm. Nàng cố tình. Giống chung cô nương như vậy cô gái xinh đẹp, sợ là bất kỳ người đàn ông nào nhìn đều sẽ tâm động, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như là cái loại này thích lời nói, ta đây nói ưa thích chung cô nương, không khỏi quá dối trá một ít. Thế gian này lại có bao nhiêu người dám cam đoan mình là thiệt tình thật lòng ưa thích một người đâu này. Thế gian này có quá nhiều ưa thích, có rất nhiều người luôn đem cái này bất đồng ưa thích nói nhập là một, kỳ thật cái này rất nhiều ưa thích thực sự không phải là giống nhau, tựa như ngươi ưa thích tuyết, tuyết chỉ cảm là của ngươi một bộ phận, lại không phải là của ngươi hết thảy. Nhanh đến mùa đông rồi, đến mùa đông, ngươi theo giúp ta xem tuyết, như thế nào. Mặt khác, tuy nhiên ngươi cùng thời gian của ta không dài, nhưng ta thật cao hứng. Diệp Huyền. Tạm biệt. Lần thứ hai, là nàng đuổi theo Diệp Huyền, hỏi Diệp Huyền có thích hay không nàng. Diệp Huyền. Cảm ơn ngươi. Trung Vọng Tuyết tại nguyên chỗ khoát tay áo. Tạ. Diệp Huyền khó hiểu, nói, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi. Theo giúp ta cùng một chỗ xem tuyết. Lần thứ ba, là cùng Diệp Huyền cùng đi xem tuyết. Rõ ràng nhớ rõ, lúc kia, Diệp Huyền đưa cho quà của mình, là một cái hoa long. Hoa long rất đẹp, đơn giản một mạc. Nhưng lại chọc nàng lòng tràn đầy vui mừng. Một lần, lại một lần nữa. Từ lúc nào, nàng thích người nam nhân này? Liên chính nàng cũng không biết từ lúc nào. Tâm tính thiện lương đau. Nếu như hôm nay không nhìn thấy một màn này mà nói, sợ là không biết từ lúc nào, nàng còn không biết, mình đã thích đối phương. Không biết từ lúc nào, nàng còn không nhìn rõ sở nội tâm của mình. Nàng muốn cho Diệp Huyền thích nàng, lại trong lúc bất chi bất giác, đã sớm sâu đậm thích Diệp Huyền. Nếu như hôm nay không nhìn thấy Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, lại há có thể, trở lại này ở sâu trong nội tâm sâu đậm để ý. Chỉ cảm đến thời khắc này, nàng mới hiểu được. Nàng mới đã biết nội tâm của mình. Nàng mới, chân chân thiết thiết tin tưởng. Bởi vì, lòng tham đau. Nàng lấy tay đè nặng ngực, một khắc cũng không dám buông ra, bởi vì nàng sợ hãi buông ra nháy mắt, này tâm hội nát. Nước mắt càng ngày càng nhiều. Tiểu thư, ngươi ra thế nào rồi? Tiểu Liên chứng kiến Trung Vọng Tuyết bộ dáng, nóng nảy la lớn. Tại đây Trung Vọng Tuyết trong mắt ngậm lấy lệ quang, chỉ vào ngực, nói, tại đây đau quá. Rất bất lực, chuyện này, không ai có thể giúp nàng. Đau. Tiểu Liên nhìn về phía Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc, mình tiểu thư lúc nào biến thành nhỏ mọn như vậy rồi hả? Trước kia Tiêu Ly cùng Khương Sảo tại Diệp Huyền bên cạnh thời điểm, nàng tiểu thư nhà phong khinh vân đạm, không có chút nào quan tâm, lúc nào, nàng tiểu thư nhà vậy mà không nhìn nổi Diệp Huyền cùng một nữ nhân ở cùng một chỗ. Nhìn ra được, nàng ra rất thương tâm. Nàng không biết, nàng tiểu thư nhà vì cái gì che ngực, chẳng lẽ, chỗ đó đau lắm hả? Nàng tiểu thư nhà đau nguyên nhân, là vì Diệp Huyền. Tiểu thư, ngươi tiểu liên dắt dịu lấy Trung Vọng Tuyết. Bây giờ Trung Vọng Tuyết rất yếu đuối. Cả người, ngày xưa khí chất hoàn toàn không ở. Từng giọt nước mắt rơi xuống, dính ướt khuôn mặt. Nàng cho tới bây giờ, chưa từng nhìn thấy mình tiểu thư bộ dáng như vậy. Thương tâm gần chết. Ta là... thích hắn. Trung Vọng Tuyết tự lẩm bẩm, rốt cuộc, không có cách nào che giấu mình nội tâm cảm giác. Nguyên lai, đây cũng là ưa thích. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng mà Tiểu Liên như trước nghe được rõ rõ ràng ràng, nàng ánh mắt của nhìn về phía Diệp Huyền, cắn răng, hung hắn nói, tiểu thư, cái này Diệp Huyền là thứ đàn ông phụ lòng, hắn cũng dám cùng những nữ nhân khác đi gần như vậy, ta đi giết hắn. Ngươi dám. Trung Vọng Tuyết lúc này ngăn cản Tiểu Liên. Tiểu Liên dừng lại. Nàng mặc dù là có ngốc, cũng nhìn ra được, tiểu thư nhà mình, đã trong lúc bất chi bất giác thích người nam nhân này. Là thấy như vậy một màn, mới nhận rõ ràng sao. Hoàn toàn chính xác, có đôi khi chân chính ưa thích, không trải qua một ít gì, vĩnh viễn thấy không rõ lắm nội tâm của mình. Như hôm nay không nhìn thấy một màn này, nàng tiểu thư nhà lại há có thể biết rõ, mình là ưa thích Diệp Huyền hay sao. Trung Vọng Tuyết thanh âm dịu đi một chút, nhưng này nước mắt như trước ngăn không được rơi xuống. Ta thích hắn, như thế nào lại để cho ngươi giết hắn, hắn không phải đàn ông phụ lòng. Cũng không sai. Trung Vọng Tuyết bỗng nhiên quay người, thân ảnh cùng ngày xưa bất đồng, nói, chúng ta đi thôi. Đi. Tiểu Liên vẻ mặt kinh ngạc, nói, vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn không có việc gì Trung Vọng Tuyết trong nội tâm minh bạch. Nữ nhân kia, không gây thương tổn Diệp Huyền. Bởi vì, nữ nhân kia ánh mắt tuy nhiên cùng nàng nhìn về phía ánh mắt của Diệp Huyền bất đồng, thêm nữa. Vẫn là lạnh lùng, nhưng ít ra, nữ nhân này đối với Diệp Huyền không có gì sắc ý, là nói như vậy, cũng đã đủ. Đã như vậy, nàng trong nội tâm là được an tâm. Nàng còn treo nhớ kỹ Diệp Huyền. Ta sẽ không buông tha cho. Sẽ không buông tha cho. Trung Vọng Tuyết xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Có bao nhiêu đau nhức mới biết có để ý nhiều. Không đau, liền không ở ý. Nàng rất hối hận vì cái gì không có, sớm hơn nhận rõ ràng tình cảm của mình. Nếu là sớm đi nhận rõ ràng tình cảm của mình, nàng sẽ không buông tha cho. Chỉ để cho người nam nhân này thích nàng, vì cái gì, cứ như vậy khó. Ai lại từng muốn đến. Lúc này đây gặp mặt, vậy mà sẽ là như vậy kết quả. Tiểu thư, này có lẽ là ảo giác. Thu Nhất Bạch đứng ở bên cạnh, nhìn xem Trung Vọng Tuyết, than khẽ, chậm rãi nói ra. Hơn nữa, điều này đại biểu không là cái gì. Chương 224, gặp lại. Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên đi nha. Đi hồi lâu. Lúc này, Trung Vọng Tuyết đột nhiên một cái lảo đảo bất ổn, từ không trung, té rớt xuống. Giống là một đã mất đi cánh đâu hồ điệp. Ánh mắt của nàng dĩ nhiên nhắm lại. Rất mệt ta, rất mệt ta. Nếu là bất tỉnh quá khứ, phải hay là không, tiểu cũng không đau. Tiểu thư. Tiểu Liên vội vàng đi lên nâng. Bang Liễu Bạch Tô bắt mạch hồi lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, phi tốc tự hỏi lấy. Nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể than khẽ, hắn nhìn nữ nhân này quái bệnh hồi lâu, cho ra kết luận, chỉ có một, cái kia chính là thuốc thủ vô sách. Căn bản, không có chữa trị biện pháp. Bởi vì, hắn không biết cái này quái bệnh rốt cuộc là bệnh gì. Chợt nhìn, bình thường. Nhìn kỹ, bên trong rồi lại huyền cơ ngàn vạn. Hắn như trị liệu, ít nhất hội biết thương thế kia bệnh nguyên do, cũng biết nếu như khắc chế, vì vậy mới có thể phối dược hạ châm. Bất kỳ một cái nào bệnh đều có nhược điểm, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, sẽ xảy đến trị liệu, nhưng mà nếu như tìm không thấy nhược điểm, không cách nào biết được một chứng, thì tính sao trị liệu. Liên lấy thủ hạ châm cũng không biết thấp hơn ở đâu. Thứ quái bệnh này, đã là như thế. Tìm không thấy nhược điểm. Tìm không thấy bắt tay vào làm chi địa. Đây là Diệp Huyền đụng phải đấy, đáng sợ nhất quái bệnh. Hắn có thể nghĩ tới, liền chỉ có một ý niệm, thúc thủ vô sách. Năm đó cái kia đạo y đã từng xem qua Liễu Bạch Tô, cho ra kết luận, cũng chỉ có thúc thủ vô sách, liền đạo y đều trị không chữa khỏi bệnh, thì như thế nào trị liệu? Đạo y kia, mặc dù là hắn, cũng cần xa xa viễn thị tồn tại. Đạo y thánh thư. Diệp Huyền chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đạo y thánh thư nửa phần dưới. Bởi vì, này có thể là hắn duy nhất hy vọng. Đạo y thánh thư nửa phần dưới, hắn chỉ học tập đến nông cạn một bộ phận, tinh hoa nhất một bộ phận, hắn còn không có học tập. Muốn hoàn toàn học tập, không phải một ngày hai ngày chuyện tình, nhưng mà sự tình là không biết đấy, đạo y thánh thư nửa phần dưới cũng là không biết đấy. Hắn không biết, đạo y thánh thư nửa phần dưới, có hay không có thể trị liệu thứ quái bệnh này phương pháp xử lý. Ngươi có thể chữa trị được không nào? Liễu Bạch Tô lạnh giọng hoặc nói. Không thể. Diệp Huyền lắc đầu. Vấn đề này không có vượt quá Liễu Bạch Tô đoán trước. Liên đạo y đều trị không chữa khỏi quái bệnh, Diệp Huyền mặc dù y thuật thông thiên, thì có biện pháp gì trị liệu thành công. Nàng đã sớm thích ứng. Đối với nàng cái này quái bệnh, không ôm cái gì hy vọng. Ta hỏi ngươi, ngươi là phát ra từ nội tâm muốn giết người sao? Diệp Huyền hỏi. Ngươi trị không hết ta, hỏi cái này chút ít thì có ích lợi gì? Liễu Bạch Tô song mục đích thần sắc trước sau như một. Ta sẽ đem hết khả năng. Diệp Huyền không trốn tránh Liễu Bạch Tô ánh mắt. Nếu như đạo y thánh thư nửa phần dưới cũng không có cách nào trị liệu tốt nữ nhân này, vậy hắn tiểu mặt khác muốn biện pháp khác. Thiên hạ này, bất luận một loại nào quái bệnh đều có nhược điểm. Trên cái thế giới này, cũng tuyệt không trị không chữa khỏi thương thế cùng quái bệnh. Hắn tin tưởng, tuyệt đối có biện pháp. Hắn sẽ trị liệu tốt nữ nhân này. Lời này hắn cũng không nói đến. Chỉ trong lòng nghĩ. Nhất định. Nhất định. Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô cũng nhìn xem Diệp Huyền. Liễu Bạch Tô cảm giác được. Ánh mắt của người đàn ông này, không hề động dao động, cũng không có cái gì sợ hãi, nàng theo người nam nhân này xem hướng trong ánh mắt của mình, không có phát hiện bao nhiêu sợ hãi, mặc dù là có, cũng ít ỏi không có là mấy. Người nam nhân này, thật sự không sợ mình. Không sợ, tùy thời hội đem cái này hắn sống không bằng chết. Thực là một ghê tởm người. Bất quá. Hắn thật sự có tin tưởng, trị liệu tốt mình. Loại ánh mắt này, còn chưa từng có theo người y sư trên người, đã từng gặp. Ta vẫn luôn ưa thích sát nhân. Liễu Bạch Tô nói ra. Người đang nói xạo. Diệp Huyền nhìn xem nữ nhân này. Và. Ảnh. Liễu Bạch Tô một trương huyết vụ lập tức bao trùm Diệp Huyền, tuy nhiên bọc lại Diệp Huyền, nhưng mà máu này sương mù cũng không có gì tính sát thương. Nếu như ngươi dịu dàng một ít, có lẽ hội càng đẹp một chút. Diệp Huyền cười khổ nói. Nữ nhân này, luôn động một chút lại phải ra khỏi tay. Ngươi tối thật yên tĩnh một điểm. Liễu Bạch Tô nheo mắt lại. Đánh giá Diệp Huyền. Trong mắt của nàng, chỉ có người sống cùng người chết khác nhau. Còn thật không có người, nhất là một cái tu vị mới khí hải cảnh tiểu tử, dám. Như vậy nói chuyện cùng nàng. Dịu dàng. Diệp Huyền là người thứ nhất nói ra những lời này người. Liễu Bạch Tô cảm giác có chút buồn cười. Huyết vụ không có thương hại Diệp Huyền. Diệp Huyền đang ở trong huyết vụ, bởi vì Liễu Bạch Tô đem bao vây tại tự thân huyết vụ tạo áp lực tại trên người của nàng. Quanh thân xương máu dĩ nhiên mỏng manh một ít. Này mái tóc đen dài, lạnh như băng như xương trước mặt lộ ra đi ra. Cặp môi đỏ mọng tươi đẹp như hoa, cái mũi có thể gái linh lùng, đen kịt hai mắt phóng ánh trong suốt, duy chỉ có lạnh lùng, không chứa tình cảm gì. Nữ nhân này ánh mắt, rất đẹp. Nàng là một độc nhất vô nhị nữ nhân. Ánh mắt của ngươi rất đẹp. Diệp Huyền nói ra, chỉ, ít một chút cái gì. Nữ nhân này ánh mắt quá lạnh. Tràn đầy sát ý cùng lệ khí. Phảng phất hội tùy thời đưa người vào chỗ chết. Và ảnh. Nghe thế, Liễu Bạch Tô lại một động, huyết vụ cuốn lấy Diệp Huyền cánh tay, đem Diệp Huyền cử động cao cao đấy. Diệp Huyền không nói gì. Ngươi có thể hay không đừng động một chút lại xuất thủ. Hai người giằng co một hồi, Liễu Bạch Tô mới buông ra huyết vụ. Vừa rồi có một nữ nhân, đã tới tại đây. Liễu Bạch Tô không có trả lời Diệp Huyền vấn đề, lạnh lùng nói, nàng lại tới đây, nhìn người là người, các nàng đã cho ta không có phát hiện, ta cũng vậy lười đi quản. Nữ nhân kia rất đẹp. Hẳn là qua tới tìm ngươi. Có người tìm ta. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, nói, nàng kia người đâu? Tha Phương mới giúp Liễu Bạch Tô bắt mạch, không có phát giác. Hiện tại quay người nhìn lại, nhưng lại, không có phát hiện nửa điểm bóng người. Đi thôi. Liễu Bạch Tô lời nói không có gì cảm tình, nói ra. Đi. Diệp Huyền không khỏi nghi hoặc. Là ai? Là ai đã tới tại đây, mà lại xem qua nàng? Nữ nhân kia vụng trộm nhìn mấy lần, là được rồi. Liễu Bạch Tô nhìn về phía phương xa, đó là Trung Vọng Tuyết phương hướng ly khai, nàng vừa rồi xem tới được, nữ nhân kia khóc, khóc rất thương tâm, tựa hồ là đã gặp nàng cùng Diệp Huyền về sau khóc. Nàng không biết nữ nhân này vì cái gì khóc, nhưng mà cái đó và nàng không có có quan hệ gì. Diệp Huyền nhìn xem phương xa, nhíu nhíu mày. Là ai đã tới? Ngươi ý định, về sau còn sát nhân. Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài, hỏi. Liễu Bạch Tô không nói gì, nàng lười trả lời vấn đề của người đàn ông này, bất quá, cùng với người đàn ông này, còn thật có ý tứ. Ít nhất, nàng không quá phản cảm người nam nhân này, rất ít, gặp được loại này sẽ không phản cảm cảm giác. Người nam nhân này không sợ mình. Thực là một kỳ quái nam nhân. Người cho rằng, Liễu Bạch Tô ngồi ở trên mặt đá, cũng không dùng huyết vụ bao vây lấy gương mặt, lạnh lùng nói. Diệp Huyền biết rõ Liễu Bạch Tô đáp án. Nếu như nữ nhân này không giết người mà nói, lại thế nào tiếp tục sống sót? Ta sẽ nghĩ biện pháp trị liệu tốt ngươi. Diệp Huyền nói ra. Vì cái gì? Liễu Bạch Tô nói ra. Vì cái gì, người nam nhân này như vậy cố ý muốn trị liệu tốt nàng? Hắn đã sợ hãi mình, còn muốn cố ý trị liệu mình, đây vốn là một kiện mâu thuẫn sự tình. Cái gì vì cái gì? Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Vì cái gì, ngươi đã sợ hãi ta, còn muốn trị liệu ta? Liễu Bạch Tô chầm chầm vào Diệp Huyền, ánh mắt lạnh như băng, muốn từ trên người Diệp Huyền nhìn ra một ít gì. Diệp Huyền suy nghĩ chỉ chốc lát, nói, bởi vì ta là y sư. Ngươi không biết là, ngươi câu trả lời này dùng rất nhiều lần sao? Liễu Bạch Tô nói ra, nếu như ngươi không hỏi ta vì cái gì, ta khẳng định không trả lời như vậy. Diệp Huyền nhếch miệng cười nói, Liễu Bạch Tô Việt đến càng thấy được, người nam nhân này rất đáng giận. Người này, là một người duy nhất biết rõ mình trước kia người. Vì cái gì? Ngươi biết không chăm chú trả lời ta vấn đề người kết cục đều là cái gì không? Liễu Bạch Tô quay đầu, nhìn xem Diệp Huyền, lời nói lạnh như băng, hai mắt trước sau như một. Nay cặp môi đỏ mọng tươi đẹp như hoa, tiểu bạch trên gương mặt tràn đầy băng xương lạnh ý, không khó nhìn ra nữ nhân này bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay giết người. Biết rõ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đã từng thượng Liễu gia, không có trả lời suất nữ nhân này vấn đề thời điểm toàn bộ đều chết hết. Nữ nhân này hỏi một cái giết một người. Này cảnh tượng này còn rõ mồn một trước mắt. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy sát ý bọn họ đều chết hết. Diệp Huyền cười khổ một hồi. Ngươi là một người duy nhất ngoại lệ. Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, dáng tươi cười như trước như thường, không có nửa phần hương vị. Càng nhiều nữa vẫn là sát ý. Nàng lời nói ý tứ của rất rõ ràng. Dứt lời lời này, nàng liền dùng huyết vụ bao phủ toàn thân, thôi những. Này, nàng quay người liền định ly khai. Nữ nhân này sấm rền gió cuốn. Nói ly khai liền rời đi, liền câu cáo biệt lời nói đều không có. Ta sẽ nghĩ biện pháp trị liệu tốt ngươi này quái bệnh. Diệp Huyền nói ra. Liễu Bạch Tô không có trả lời. Sau nửa ngày qua đi. Gặp lại. Đây là Liễu Bạch Tô thanh âm. Diệp Huyền mẩn người. Nữ nhân này, lúc nào sẽ nói lại thấy lời như thế rồi hả? Chương 225, sớm chuẩn bị. Nếu như hắn có biện pháp, còn có thể trị liệu Liễu Bạch Tô. Khi hắn trở lại Bách Hoa Trì thời điểm. Diệp Huyền tận lực tránh đi Bách Hoa Hồ, sợ bởi vì hắn thai quản khác hẳn với thường nhân, mà đã nghe được Bách Hoa chỉ những cái. Kia nữ đệ tử tắm rửa lúc thanh âm. Càng là bị này Ngô Đồng trong cơ thể ma trùng ma khí rèn luyện, hắn lại càng phát giác, mình thất khiếu giác quan rèn luyện so trước kia nhạy cảm rất nhiều. Có lời vi thai nghe bắt phương, mắt nhìn xung quanh. Hắn hiện tại, có thể dễ dàng làm được những thứ này. Lỗ thai có thể nghe được trước kia rất nhiều nghe không được thanh âm, ngoại trừ tại trị liệu lúc, cực kỳ chuyên chú. Không cách nào phân tâm lúc, mới vừa nghe không đến những thứ này. Ngay bình thường, muốn nghe được không muốn nghe đến đấy, toàn bộ đã rơi vào trong thai. Đây cũng là thể tu ưu thế. Cùng Long Mội nhận thức mới bắt đầu, Long Mội có thể đơn giản phát hiện phương xa chi nhân, nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Tại Bách Hoa chỉ thoáng nghỉ ngơi 2 ngày, hắn liền trong Bách Hoa Hồ không có có đệ tử tắm rửa lúc tiến nhập Bách Hoa Hồ. Xuyên qua Bách Hoa Hồ tiến vào Linh Mạch, rất nhanh liền đi tới Linh Mạch chỗ sâu nhất. Tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói. Ầm ầm. Hoán áo đen lão giả một tiếng, Diệp Huyền đã bị dẫn vào đen như mực trong mật thất. Áo đen thần tôn đang tại trong mật thất, hắn ngáp một cái, hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Chứng kiến Diệp Huyền đã đến, hắn meo mắt lại nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào, chỉ nhìn xem, cái này chợt xem không biết là cái gì, càng xem càng để cho người tê cả da đầu, không biết cái này lao đầu tử đến cùng suy nghĩ cái gì. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, cũng nhìn về phía áo đen lão giả. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi lâu. Áo đen lão giả rốt cục nhịn không được, tiểu tử ngươi, lại tới ta lao đầu tử tại đây làm cái gì? 2/3 ngày tới một lần, lúc này đây lão phu còn chưa ngủ an tâm, vốn là muốn làm mộng đẹp, ngươi tiểu tử liền hô to gọi nhỏ đã tới. Tiền bối không phải nói, chờ ta sắp đi Vân Điện thời điểm, tới tìm ngươi một lần sao? Diệp Huyền dở khóc dở cười nhìn xem áo đen lão giả. Cái gì? áo đen lão giả lập tức cả kinh, nói, ngươi vừa rồi nói cái gì đó? Vân Điện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Áo đen lão giả hít sâu một hơi, một song mắt mở thật to, nói, ngươi tiểu tử có thể đi vào Vân Điện rồi hả? Đúng. Diệp Huyền bật cười lớn. Áo đen lão giả trừng mắt mắt to, nói, tiểu tử ngươi lúc nào lấy được Vân Điện thư mời? Vân Vân, mau đưa xem ra thư mời lấy tới, cho ta xem xem. Diệp Huyền về khoảng cách một lần ly khai hắn tại đây mới vài ngày. Tiểu tử này, mỗi một lần lại tới đây lúc, đều bị hắn rất là giật mình. Diệp Huyền đem thư mời đem ra. Đây là một mảnh lá cây vàng nóng. Lá cây vàng nóng ở trên có Vân Điện tiêu chí, đây là Vân Điện chỉ mới có đích, dám cùng làm bộ người, giết không tha. Áo đen lão giả tiếp được cái này lá cây vàng nóng, cẩn thận quan sát, chỉ ba lạng tức công phu, chính là thần sắc biến đổi, cười to nói, ha ha ha, quả thật là Vân Điện thư mời, đã nhiều năm như vậy, Vân Điện thư mời vẫn là như vậy không thay đổi, không nghĩ tới Vân Đế năm đó chưa đi đến nhập Vân Điện, vượt qua đại truyền nhân nhưng lại tiến nhập Vân Điện, quả nhiên là thú vị. Áo đen lão giả rất hưng phấn. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN dù sao, Diệp Huyền với tư cách Vân Đế truyền nhân duy nhất, có thể tiến vào Vân Điện, hiển nhiên là không dễ sự tình. Mà thân thể hắn vi Vân Đế thần tôn, hết thể vi Vân Đế suy nghĩ, cái này hậu nhân có thể đi vào Vân Điện, tất nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Hắn năm đó chỉ gặp qua người khác thư mời, mình thì không có, thật sự là làm cho lòng người ở bên trong ngứa. Sự tình tốt, cái này có thể là tuyệt đối sự tình tốt. Áo đen lão giả trong đôi mắt già nua tràn đầy sắc mặt vui mừng, chậc chậc đại thở dài. Vốn cho là, Diệp Huyền chỉ cảm là có tư cách đạt được Vân Điện thư mời. Chính thức sẽ hay không đạt được, ai cũng không rõ tin tưởng, nhưng mà lúc này mới vài ngày trôi qua, Diệp Huyền dĩ nhiên cũng làm đem Vân Điện thư mời nắm bắt tới tay rồi. Mấy ngày trước đây, Vân Điện sứ giả mới vừa tới quá muộn bối tại đây. Diệp Huyền nói ra, là ta đã quên vấn đề này rồi. Áo đen lão giả vướt trong râu, vô vô đầu, nói, ta nói rồi, khi ngươi nhanh muốn đi vào Vân Điện thời điểm, đến một chuyến ta chỗ này, nhưng lại đem vấn đề này đem quên đi. Diệp Huyền không khỏi nghi hoặc, nói, tiền bối để cho vãn bối nhanh muốn đi vào Vân Điện lúc tới nơi này, làm ớn. Làm cái gì? Áo đen lão giả cười nói, đương nhiên là chân khí chi khóa rồi. Chân khí chi khóa? Diệp Huyền âm thầm suy nghĩ. Áo đen lão giả nhếch miệng cười nói, ngươi tiến vào Vân Điện, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, ở bên trong không nói tiến vào Tam Thánh Cung một hàng. Này đạt tới khí hải cảnh đỉnh phong cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, mà ngươi tiến vào khí hải cảnh đỉnh phong, có tư cách xung kích Tam Thánh Cung thời kỳ lúc, còn có thể đang đánh vào thể nội hai đạo chân khí chi khóa. Mấu chốt là ở chỗ, nếu như trong tay ngươi không có chân khí chi khóa, mặc dù là thực lực đột nhiên tăng mạnh, thì như thế nào dung nhập chân khí chi khóa? Tiền bối là muốn đem chân khí chi khóa cho ta. Diệp Huyền nhìn xem áo đen lão giả, nói ra. Đúng. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười. Vân Điện thiên tài quá nhiều, sức cạnh tranh rất mạnh, mà một ít thiên tài có pháp môn cũng cực kỳ khủng bố. Ta đem chân khí chi khóa cho ngươi, khi ngươi tiến vào khí hải cảnh đỉnh phong lúc, là được mình dung nhập chân khí chi khóa. Mỗi dung nhập một đạo chân khí chi khóa, ngươi cởi bỏ chân khí chi khóa lúc thực lực sẽ gặp tăng nhiều. Dù sao, Vân Điện cái chỗ kia, thực sự không phải là chỗ bình thường. Rất nhiều thiên tài tiến vào chỗ đó, đều để chuẩn bị trước rất nhiều thứ. Nếu không phải đem cái này chân khí chi khóa cho Diệp Huyền mà nói, này Diệp Huyền thực lực tăng lên, muốn dung nhập chân khí chi khóa, tiểu tất nhiên phải về đến Bách Hoa Trì. Thân trong Vân Điện, sao có thể trở lại Bách Hoa Trì? Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch. Vân Điện không khủng bố, kinh khủng là những cái kia thiên tài, tất nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Có thể có tư cách tiến vào Vân Điện thiên tài, thấp nhất cũng là ứng tam loại tầng thứ này nhân vật thiên tài. Đây vẫn chỉ là có tư cách. Có tư cách, không có nghĩa là hoàn toàn có thể tiến vào Vân Điện. Mà có thể đạt được Vân Điện thư mời hơn nữa tiến vào Vân Điện thiên tài, càng là so ứng tam còn mạnh hơn thiên tài. Diệp Huyền ngày đó thắng ứng tam một trận chiến, chỉ thắng hiểm, mà Vân Điện ở bên trong thiên tài, tùy tiện xuất hiện một người đều cực kỳ khủng bố, so ứng tam còn muốn lợi hại hơn, tại cái loại địa phương đó, sao có thể chủ quan. Áo đen lão giả cũng rất lo lắng, cho nên mới đưa cái này chân khí chi khóa giao cho Diệp Huyền, để cho Diệp Huyền thực lực tăng nhiều lúc, mình dung nhập chân khí chi khóa. Tại Vân Điện loại này thiên tài như mây địa phương, mỗi một cái thiên tài tiến vào Vân Điện trước khi, đều trước đó chuẩn bị chu toàn, rất nhiều thiên tài trưởng bối trong nhà, đều đem những cái kia thiên tài tiến vào Vân Điện sau hết thảy, toàn bộ chuẩn bị sạch sẽ, ngươi nếu như không nói trước chuẩn bị lời nói, đợi được tiến vào Vân Điện lúc, tất nhiên muốn ăn thượng không nhỏ thiệt thòi. Ta tính toán là trưởng bối của ngươi, những chuyện này, ta vẫn còn muốn giúp ngươi suy tính. Trưởng bối. Diệp Huyền trong nội tâm tự nói. nếu như ngươi thật có thể đạt tới khí hải cảnh đỉnh phong, đó chính là sáp nhập vào lục đạo chân khí chi khóa, khi trở về, ta cũng vậy có thể vì ngươi mở ra thứ hai mật thất, cho ngươi đạt được thứ hai trong mật thất bảo vật. Áo đen lão giả cười nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Chẳng biết tiền bối, cái này thứ hai trong mật thất bảo vật, rốt cuộc là cái gì? Diệp Huyền nhịn không được hỏi ân nói. Hắc hắc, đến lúc đó bản thân mình hội biết được. Áo đen lão giả ý rất ít, không chút nào cho lộ ra. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Hắn trong lòng cũng đang nghĩ, thứ hai trong mật thất, đến cùng có cái gì? Lần này tiến vào Vân Điện, là một kỳ ngộ, ngươi phải tất yếu nắm chắc. Hơn nữa, ta giúp ngươi chuẩn bị chân khí chi khóa, ngươi tiến vào Vân Điện trước khi, cũng muốn nhiều chuẩn bị thêm một ít, lo trước khỏi hòa sao. Áo đen lão giả nhắc nhở. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả vướt trong râu, hai con mắt tự tiếu phi tiếu nhìn xem Diệp Huyền, nói, đối với ngươi tiểu tử này, ta còn là rất yên tâm, ngươi tiểu tử biểu hiện ra trung thực, nhưng mà trong nội tâm minh bạch không ít, đã như vậy, ta cũng không nhiều nhắc nhở ngươi, ngươi cầm chân khí chi khóa là được. Dứt lời lời này, hắn không biết từ chỗ nào hảo thuật tựa như xuất gian này ba khối to cỡ lòng bàn tay đích thực khí chi khóa. Khí hải cảnh đỉnh phong, có thể dung nhập hai đạo chân khí chi khóa, mà tiến vào Tam Thánh Cung sơ kỳ, có thể dung nhập một đạo chân khí chi khóa, trung kỳ có thể dung nhập hai đạo, hậu kỳ cũng có thể dung nhập hai đạo. Đợi đến ngươi đạt tới một thần quốc chấp pháp giả chi cảnh, là được dung nhập cuối cùng một đạo. Đợi đến ngươi tiến vào chấp pháp giả cấp độ lúc, thập nhị tỏa đoán khí mới viên mãn. Ta cho ngươi ba đạo, lo trước khỏi họa, nếu như ngươi thực có hy vọng tiến vào Tam Thánh Cung, cái này dư thừa một đạo, ngươi cũng phái thượng công dụng. Áo đen lão giả cười nói. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền nói ra. Hơn nữa, có ta này thần thức tại trong cơ thể ngươi. Chương 226, chứa đựng ma khí. Cùng áo đen lão giả trao đổi ước chừng có lượng ba cái canh giờ, Diệp Huyền Phương mới rời khỏi mật thất, lao ra Bách Hoa Hồ. Cái này thập nhị tỏa đoán khí muốn đạt tới viên mãn, nhất định phải đến thần quốc chấp pháp giả cấp bậc kia. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Bái kiến trì chủ. Bái kiến trì chủ. Trên đường đi, từng cái đệ tử nhìn thấy Diệp Huyền lúc, đều rất cung kính như vậy hô. Khi đi tới Cấm Vân Phủ để lúc, Thải Hà trưởng lao chính đang nhắm mắt ngồi xuống, phát giác được có người tới đây, lúc này dương đôi mắt, thấy là Diệp Huyền, liền vội dịu dàng đứng dậy, nói, bái kiến chỉ chủ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay, Ngô Đồng gia thế nào rồi? Diệp Huyền hỏi. Tình huống bình thường, Tiêu Ly trưởng lao mấy lần đến xem qua, cũng không có cái gì trở ngại, Ngô Đồng cái đứa bé kia tại chỉ chủ trị liệu qua đi, vẫn luôn rất tiến tĩnh, ít làm sao nói. Thải Hà trưởng lão hòa ái cười nói, cái này còn phải đa tạ trì chủ rồi, bằng không thì Ngô Đồng đứa nhỏ này sẽ bị này ma chướng nuốt linh hồn. Ta cũng chỉ là làm ta việc mà thôi. Diệp Huyền cười nói. Ta muốn tiến thoáng một phát Cấm Vân Phủ để. Trì chủ xin mời. Thải Hà trưởng lão lúc này một phất ống tay áo. Thải Hà trưởng lão tại ngoại, Diệp Huyền một mình tiến vào Cấm Vân Phủ để nội. Ngô Đồng trước sau như một nằm trên mặt đất, rất là yên tĩnh, nữ nhân này hô hấp đều đều, lại nhắm mắt lại, phảng phất ngủ rồi giống như. Trên mặt còn treo móc nụ cười ngọt ngào. Diệp Huyền biết rõ, bây giờ Ngô Đồng, trong cơ thể ma trùng đã bị hắn đã chấn áp rất nhiều. Ma trùng linh hồn một khi không cách nào nữa tiếp tục đi thôn Ngô Đồng linh hồn, mà lại không cách nào chiếm hữu Ngô Đồng ý thức, này Ngô Đồng liền vẫn là Ngô Đồng, chỉ Ngô Đồng linh hồn ngủ say, trong lúc nhất thời khó có thể tỉnh lại. Diệp Huyền nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm lên Ngô Đồng cánh tay, bang hắn dựng lên mạch. Nhắm mắt một chút. Bình thường. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn lần này tới tại đây, tự nhiên là muốn lấy xuất ma khí, bang mình rèn luyện thân thể. Đương nhiên, còn có một việc tình để cho hắn có chút đau đầu. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền thần niệm cùng chân khí cộng đồng tiến vào Ngô Đồng trong cơ thể. Và, ảnh, và, ảnh. Ngô Đồng trong cơ thể hắc gáp háp một mảnh. Này ma trùng gợi ở Ngô Đồng trong cơ thể, phát hiện Diệp Huyền đến, lúc này thần sắc biến đổi, phảng phất thấy được trời xanh đối thủ một mất một còn giống như... Không còn có ngày xưa ngang ngược càn rỡ vẻ, này điều khiển ma khí ẩn ẩn lui ra phía sau, tựa hồ là triệt để sợ Diệp Huyền. Là ngươi, lại là ngươi. Ma trùng lớn tiếng kêu sợ hãi, thanh âm rất là bén nhọn. Hoàn toàn chính xác, là ta. Diệp Huyền mỉm cười. Làm sao ngươi còn tới nơi này, ngươi chả như nào đây tới nơi này, ta cho ngươi biết, làm người muốn lưu một điểm mấu chốt, đừng đem người ép, nếu không đối với tất cả mọi người không có có chỗ tốt gì. Ma trùng giống to. Hắn đã tìm không thấy dùng biện pháp gì đi uy hiếp Diệp Huyền, chỉ có thể theo thói quen gào thét. Diệp Huyền không để ý đến ma trùng. Ma trùng một lần hô to. Diệp Huyền dứt khoát chân khí khẽ động, trực tiếp đem ma trùng vây khốn, lập tức cường hành đem ma trùng chung quanh ma khí một hồi lôi kéo, xanh xanh đem này ma khí cường hành túm ra. A, ma chủng quá sợ hãi. Bách Hoa chỉ trì chủ, coi như vào ta sợ ngươi, ta cầu xin tha thứ, ngươi tha cho ta đi, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi nếu như tha ta, ta liền rời đi Ngô Đồng thân thể, ta liền rời đi Ngô Đồng thân thể, ngươi không thể giết ta. Ma trùng rốt cục cầu xin tha thứ. Mỗi khi ma khí bị Diệp Huyền cường hành chóc bong một phần, hắn sinh mệnh khí tức liền thiếu một phần. Một khi ma khí toàn bộ biến mất, hắn liền đã chết chín thành. Ma trùng lại diệt, nó tiểu triệt để tan thành mây khói, không bao giờ nữa tồn tại tại thế gian này rồi. Nó rất sợ chết. Tại không có cách nào thật là Diệp Huyền thời điểm, nó chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nó hiện tại đã bị Diệp Huyền khi dễ sợ, đánh cũng đánh không lại Diệp Huyền, uy hiếp người này. Người này tựa hồ hiểu rất rõ ma chủng, căn bản không sợ hãi uy hiếp của nó, biện pháp gì đều không hữu dụng, nó chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nếu như ngươi đã đi ra Ngô Đồng, chính ngươi cũng tựu chết rồi. Ngươi cho là ta không biết. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Dứt lời lời này, hắn hử lạnh một tiếng. 3. Ma khí cường hành túm ra Ngô Đồng thân thể, tiến nhập trong cơ thể của hắn. Khi tiến vào trong cơ thể hắn nháy mắt, Diệp Huyền lúc này đem ma khí cùng ma chủng ngăn ra tương liên, lập tức vung tay áo. Khoanh chân ngồi xuống, này ma khí giống như trước đây, bắt đầu rèn luyện nhục thể của hắn, rất nhanh liền trải rộng toàn thân, đem hắn toàn thân cao thấp rèn luyện một lần, thất khiếu so dị vãng càng thêm thanh minh một ít. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, Diệp Huyền mở hai mắt ra. Chỉ, hắn mày nhăn lại, nhưng lại không triển khai. Hắn tuy nhiên tạm thời đã trấn áp Ngô Đồng, nhưng mà bây giờ còn có một chuyện phi thường đau đầu. Ta lần này vừa đi Vân Điện, không biết khi nào mới có thể trở về. Cái này ma chủng giấu ở Ngô Đồng thân thể ở trong, không thể cường hành gạt bỏ, chỉ có thể từng điểm ra, trừ ta ra, Bách Hoa chỉ nội không ai có thể diệt trừ cái này ma chủng, mà ta diệt trừ cái này ma chủng, cũng cần phải thời gian. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn nhức đầu chính là này thời gian thượng. Lần này vừa đi Vân Điện, không biết dài đến đâu thời gian, ta vừa đi, nhiều ngày không về, này ma chủng chắc chắn sẽ phát giác, tới lúc đó, không người trông coi cái này ma chủng, rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Ngô Đồng cũng sẽ có nguy hiểm. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Trừ phi ta có thể cường hành chóc bong cái này ma chủng đại lượng ma khí, để cho cái này ma chủng nguyên khí đại thương, trong một thời gian ngắn không cách nào tại Ngô Đồng trong cơ thể gây sóng gió, phương mới có thể phòng ngừa những. Này, nhưng mà cái này ma khí cực kỳ khủng bố, mà ngay cả ta cũng chỉ có thể từng điểm chóc bong, không dám đại lượng lấy ra, nếu không cũng có nguy hiểm tính mạng. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Nếu muốn cho cái này ma chủng nguyên khí đại thương, tất nhiên là muốn lấy xuất đại lượng ma khí, để cho cái này ma chủng bị hao tổn, nhưng mà là khó khăn nhất chính là ở chỗ này. Hắn nếu không đi Vân Điện, cách mỗi một ít thời gian tới một lần, lấy ra ma khí, cái này ma chủng dần dần sẽ tiêu vong. Nhưng mà hắn đi Vân Điện, ma chủng không người quản lý, rất dễ dàng xuất hiện biến cố gì. Diệp Huyền khoanh chân cố định, trong nội tâm tự hỏi. Áo đen tiền bối để cho ta nhiều chuẩn bị thêm một chút. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói: Nếu như ta có thể đem ma khí giống chân khí chi khóa đồng dạng mang ở trên người, cách mỗi một thời gian ngắn lấy ra cái này ma khí tiêu hóa rèn luyện một lần thật tốt. Chẳng lẽ đi Vân Điện, còn muốn mang theo Ngô Đồng cùng đi? Diệp Huyền lắc đầu. Nếu như đi Vân Điện mà nói, mang theo Ngô Đồng cùng đi, Ngô Đồng tất nhiên là không có nguy hiểm đến tính mạng, với hắn tại, ma chủng vô luận như thế nào đều không gây thương tổn Ngô Đồng. Mà lại cách mỗi một thời gian ngắn, hắn cũng có thể lấy ra kỳ thể nội ma khí, bang hắn trị liệu. Cũng có thể rèn luyện mình thân thể, vẹn toàn đôi bên, coi như là khứ vãng Vân Điện làm chuẩn bị. Nhưng mà rất hiển nhiên, Vân Điện thực sự không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào địa phương, muốn đi vào Vân Điện, yêu cầu cực cao, tất nhiên muốn kiểm giữ Vân Điện thư mời phương mới có thể, hắn có thể tiến vào Vân Điện, nhưng mà mang theo Ngô Đồng tiến vào Vân Điện, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nên làm cái gì bây giờ? Cái này ma chủng chính là họa lớn, một ngày chưa trừ diệt, tiểu rất có thể gây thành nguy hiểm. Diệp Huyền âm thầm cắn răng. Thời gian rất nhanh. Một canh giờ. Hai canh giờ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Đúng rồi. Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ. Cổ cực trường bảo. Diệp Huyền nhìn trên người mình mặc quần áo. Áo màu tím chính là Bách Hoa chỉ chủ biểu tượng. Ngày đó Trung Hậu đã từng vì hắn số lượng thân đính tuyển, đưa cho hắn một kiện màu tím nhập chân pháp bảo, tên là cổ cực trường bảo. Cái này cổ cực trường bảo có được 66 tòa mô hình nhỏ phù văn trận. Có thể hấp thu chân khí tại 66 tòa mô hình nhỏ phù văn trong trận, nạp cho mình dùng. Cái này 66 tòa tiểu phù văn trận, mấu chốt nhất hiệu dụng chính là hấp thu chân khí nhét vào 66 tòa phù văn trong trận. Này hiệu dụng cũng có thể vi chứa được. Tại mấu chốt lúc đánh ra. Đúng vậy, Cổ cực trường bào. Diệp Huyền nhãn tình sáng lên. Cổ cực trường bào đã có thể mang địch nhân thả ra chân khí nạp cho mình dùng, chứa đựng tiến vào 66 tòa phù văn trong trận, cái này ma khí phải hay là không cũng có thể. Ma khí tuy nhiên cùng chân khí rất là bất đồng, nhưng cũng là khí. Con mắt xem hướng trên người mình mặc cổ cực trường bào, cái này 66 tòa tiểu phù văn bí mật trận, ngay tại trường bào màu tím trung tâm chỗ, chỗ đó tản ra màu tím ánh sáng âm u, hiển nhiên đúng là bí mật trận chỗ. Cổ cực trường bào có được thu nạp chứa đựng chân khí hiệu quả dùng, ta nếu đem ma khí mút vào, để vào cổ cực trường bào nội, đợi được lúc cần thiết theo cổ cực trường bào ở bên trong lấy ra. Diệp Huyền cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Ma khí đồng dạng là chân khí một loại, bất quá không biết cổ cực trường bào có thể hay không thu nạp này ma khí, nếu như có thể mà nói, không chỉ. Mà còn có thể tại ta ly khai Vân Điện lúc cam đoan Ngô Đồng không có gặp nguy hiểm, mà lại tiến về trước Vân Điện lúc. Cách mỗi mấy ngày cũng có thể rèn luyện một lần thân thể. Ma khí, có thể rèn luyện thân thể. Hắn hiện tại liền đem đại lượng ma khí nhét vào cổ cực trường bào 66 tòa phù văn trong trận. Dù sao hắn không thể đem Ngô Đồng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang theo, mà đã có cái này cổ cực trường bào nhét vào ma khí, làm tiến vào Vân Điện lúc, hắn như trước có thể dùng cái này ma khí đến rèn luyện thân thể. Chương 227, Quốc phòng người tới. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Huyền lập tức thi hành. Hắn lại một lần nữa đem thần niệm cùng chân khí tiến vào Ngô Đồng trong cơ thể. Làm sao ngươi lại tới nữa? Khi ma chủng chứng kiến Diệp Huyền lại một lần nữa lúc trở lại, quá sợ hãi, nói, làm sao ngươi lại đã trở về? Diệp Huyền vừa lúc rời đi, nó trong nội tâm mừng thầm tên ma đầu này cuối cùng đã đi, mình cuối cùng có thể an toàn một hồi. Tuy nhiên không biết cái này ghê tởm người còn có thể từ lúc nào tới, nhưng ít ra chứng kiến Diệp Huyền đi, nó sẽ rất an tâm. Có thể là, Diệp Huyền vừa mới đi. Dĩ nhiên cũng làm lại đã trở về, điều này làm cho nó như thế nào cho phải. Ta vì cái gì không thể trở về đến? Diệp Huyền phản hỏi. Ngươi muốn điều gì? Ngươi ý định túm ra ma khí tiến vào trong cơ thể của ngươi. Ma chủng thăm dò tính hỏi. Diệp Huyền không có trả lời. Vì vậy, tại ma chủng một hồi tiếng giống to ở bên trong, hắn dùng chân khí, cường hành túm ra đại lượng ma khí. Lúc này đây túm ra ma khí, nếu so với lúc bình thường, nhiều rất nhiều. Hắn ở đây túm ra ma chủng ma khí chính là thời điểm, cũng không đem ma khí đi vào trong cơ thể mình. Mà là, Diệp Huyền trong tay pháp quyết thay đổi. Thúc giục cổ cực trường bào. Cổ cực trường bào mặc lên người, có chút động dương. Khai mở. Diệp Huyền thì thào thì thầm. Cổ cực trường bào 66 tòa bí mật trận đột nhiên mở ra. Mở ra nháy mắt, Diệp Huyền dùng chân khí chấn áp ma khí, toàn bộ đưa vào cái này cổ cực trường bào 66 tòa bí mật trong trận. Ngưng. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Không biết cái này 66 tòa bí mật trận, đến tột cùng có thể không chấn áp được cái này ma khí. Thời gian rất nhanh. Có thể 10 phân rõ ràng phát giác được, 66 tòa bí mật trận đã xảy ra đung đưa kịch liệt, hiển nhiên đang cùng cái này ma khí dây dưa giao chiến, ma khí ầm ầm ở cổ cực trường bào 66 tòa bí mật trong trận trắng trận phá hư, mà 66 tòa mô hình nhỏ bí mật trận thì là cường hành chấn áp cái này mà chủng ma khí. Diệp Huyền cũng dùng chân khí cường hành chấn áp. Không thể không nói. Lúc này đây túm ra số lớn ma khí, so trước kia phá hư tính càng mạnh hơn nữa một phần. Muốn mạnh mẽ chấn áp im lặng, không dễ dàng. Nhất định phải đem cái này ma khí cùng ma chủng ngăn ra liên hệ. Diệp Huyền thò tay hư không vỗ. Một trường vỗ xuất, chân khí tức cười đánh ra. Lập tức tiến nhập cổ cực trường bào 66 tòa bí mật trong trận. Chấn. Diệp Huyền nhíu mày. Suy suy. Ở thời điểm này, ma khí chính là động tĩnh. So ngay từ đầu an tĩnh rất nhiều. Một hơi. Mười tức. Càng ngày càng yên tĩnh. Đợi đến trăm tức thời điểm. Cái này ma khí rốt cục vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoan đứng ở cổ cực trường bào 66 tòa bí mật trong trận. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, hắn biết rõ biết, ma khí cùng ma chủng thành công ngăn ra liên hệ, dĩ nhiên bị hắn cổ cực trường bào cho thành công chấn áp tại cái này 66 tòa bí mật trong trận. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền trong mắt vừa hiện sắc mặt vui mừng, lẩm bẩm nói. Đã có cái này chứa đựng ma khí, làm tiến vào Vân Điện lúc, ta liền có thể cách mỗi mấy ngày lấy ra một ít, đến rèn luyện thân thể, mà đồng thời ta rời đi thời gian, Ngô Đồng cũng tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng hiểm. Diệp Huyền chậm rãi thở dài một hơi. Hắn cùng với Ngô Đồng cũng không cừu hận. Có cừu hận chính là cái này ma chủng. Hắn tất yếu giết này ma chủng. Làm như thế, liền vẹn toàn đôi bên rồi. Hướng Ngô Đồng trên người thâu nhập chút ít chân khí, đem Ngô Đồng thân thể điều dưỡng bình thường. Diệp Huyền Phương mới rời khỏi. Đem Ngô Đồng chuyện tình dàn xếp tốt Diệp Huyền bế quan tu luyện. Trong Bách Hoa chỉ liên tục bế quan mấy ngày, Diệp Huyền đều đang tu luyện Hồng Liên cánh tay trái, càng là tu luyện, hắn trên cánh tay trái hồng liên ấn ký, tựu càng rõ ràng. Nay không lớn hồng liên ấn ký, đang dần dần thanh nén. Thời gian dần trôi qua, một đạo hồng liên xuất hiện về sau, đạo thứ hai hồng liên, cũng đang dần dần xuất hiện, Diệp Huyền giác được cánh tay trái của mình so với trước đây, có rất nhiều chỗ bất đồng. Thậm chí còn, bàn tay hơi niết, chung quanh không khí, đều ẩn ẩn chấn động rất nhiều. Như Khương Sảo nói, khi hồng liên cánh tay trái tu luyện viên mãn lúc, trên cánh tay trái, sẽ xuất hiện một cái đại hồng liên. Hồng liên bất diệt, cánh tay trái bất diệt. Đây cũng là hồng liên cánh tay trái. Mà muốn xuất hiện một cái đại hồng liên, trên cánh tay trái tất nhiên trước phải tu luyện thành 9 đạo tiểu hồng liên. Diệp Huyền hiện tại chỉ tu luyện một cái nửa, khoảng cách tu luyện thành 9 đạo tiểu hồng liên, hiển nhiên còn có một chút thời gian. Hôm nay tu luyện tới trên đường. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Ai? Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Bách Hoa chỉ ở trong, đến rồi người. Hắn cảm giác được. Là Vân Điện sứ giả tiền bối. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghĩ vậy, hắn liền từ trong phòng bay ra, đi tới Bách Hoa chỉ trên không. Bách Hoa chỉ trên không trung, một gã thân xuyên quần áo màu đen nữ tử, đứng ở nơi đó. Cô gái này dùng miếng vải đen che mặt mục, chỉ có thể nhìn thấy một đôi thanh minh hai mắt, nàng tóc đen co lại, toàn thân áo đen phát họa dáng người cực kỳ mê người, chỉ cái này cách ăn mặc, giống như là phàm trần bên trong những cái kia thích khách. Khiến người ta nhịn không được trong nội tâm bay lên lòng cảnh giác. Khương Sảo đứng chắp tay, mực phát theo trời cao phất phới, lạnh như băng nhìn xem cái này hắc y nữ nhân. Nàng mặt không biểu tình, ai cũng không biết nữ nhân này, có thể hay không phát ra, này nụ cười xinh đẹp. Nàng lại tới đây, hiển nhiên, nàng so Diệp Huyền sớm hơn phát hiện nữ nhân này. Nàng tìm ngươi. Khương Sảo chứng kiến Diệp Huyền đi vào, khẽ mở cặp môi đỏ mọng, thản nhiên nói. Diệp Huyền nhìn về phía cái này hắc y nữ nhân, không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc, nói, ngươi là ngày đó ta đi gặp quốc sư lúc nữ nhân kia. Hắn có một lần đi gặp quốc sư thời gian. Một cái hắc y nữ nhân chính là cùng Lâm Chi Mộng nói một chút. Phía dưới, lòng của Lâm Chi Mộng tình chính là khó có thể bình phục, vô luận như thế nào cũng muốn để cho mình nhanh chóng trị liệu tốt nàng. Cho nên, hắn đối với cái này mặc bó sát người hắc y nữ nhân, vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ đấy. Hắc y nữ nhân chứng kiến Diệp Huyền tới đây, lúc này cung kính cúi đầu, nói, bái kiến Bách Hoa chỉ chủ. Về phần Bách Hoa chỉ chủ nói, đích thật là ta. Đạo hưu cùng ta tu vị bằng nhau, không phải làm này đại lễ đi. Diệp Huyền một cái sợ hãi, liền nói. Cái này hắc y nữ nhân cùng là khí hải cảnh tu vị, hướng hắn dòng một cái bái kiến cấp bậc lễ nghĩa, hắn có thể khó có thể đảm đương. Địa vị bất đồng, hành lễ bất đồng. Hắc y thanh âm nữ nhân biểu lộ ra khá là chất phác, nói. Diệp Huyền lắc đầu, nói, địa vị bất đồng. Hắc y nữ nhân cung kính nói, ta đại biểu Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc phòng, mời Bách Hoa chỉ chủ. Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc phòng. Diệp Huyền meo mắt lại, nói, Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc phòng, mời ta làm cái gì? Cái này tại hạ liền không biết. Hắc y nữ nhân nói, còn hy vọng Diệp chỉ chủ không muốn cự tuyệt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nhưng hắn nhìn xem hắc y nữ nhân, nói, ngươi có đồ vật gì đó, có thể chứng minh thân phận của ngươi. Mặc dù lần thứ nhất tương kiến vẫn là lần thứ hai tương kiến. Hắn đều chưa từng thấy qua nữ nhân này bộ dáng. Tin tưởng nữ nhân này, có thể không có đơn giản như vậy. Có lẽ cái này đồ vật, Diệp trì chủ nhất định nhận ra. Hắc y nữ nhân vỗ thân thể, lập tức cầm trong tay xuất một tấm lệnh bài. Thần quốc ngự y lệnh bài. Diệp Huyền lúc này sững sờ, chợt nhịn không được cười lên. Hắn cũng liền nhận ra thần quốc ngự y lệnh bài. Đổi lại hắn lệnh bài của hắn, hắn thật đúng là không nhận biết. Cái này xác thực có thể chứng minh thân phận của ngươi. Diệp Huyền chậm rãi cười nói. Thần quốc ngự y lệnh bài, làm bộ không được, lại không là người bình thường có thể cầm được đấy. Mà cái hắc y nữ nhân hắn có nhận ra. Nghĩ đến thật là Thiên Bạch Đế Thần Quốc, muốn tìm mình. Này Diệp trì chủ hắc y nữ nhân nói. Diệp Huyền suy nghĩ một lát. Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc phòng muốn tìm hắn. Thân là Thiên Bạch Đế Thần Quốc một người, hắn không thể cự tuyệt. Hơn nữa, Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc phòng người muốn tìm mình, cũng tuyệt đối sẽ không nguy hại mình. Dùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc thực lực, muốn giết mình, không cần tốn nhiều sức, cho nên, lần này đi chỉ có chuyện tốt mà tuyệt không chỗ xấu. Mà lại cái này hắc y nữ nhân là Lâm Chi Mộng chính là thủ hạ. Tốt rồi, ta liền tùy ngươi đi một chuyến. Diệp Huyền lòng đầy nghi hoặc, nhưng mà như trước gật đầu đáp. Thỉnh Diệp chỉ chủ đi theo ta. Hắc y thanh âm nữ nhân như trước lạnh lùng. Khương Sảo không hề động. Diệp Huyền xoay người lại, nói, ta ly khai một hồi, rất nhanh sẽ trở về. Ừm. Khương Sảo chắp tay đứng ở trên không ở bên trong, cái tư thế này, rất là có thể để cho nàng nguyện chuyển dáng người buộc vòng quanh ra. Nàng thủy chung đều không nói gì, tại đây giống như nhìn xem Diệp Huyền, giống là một nhìn xem trượng phu xa xa tiểu thê tử, bất quá duy chỉ có này thần sắc lạnh lẽo vắng vẻ, khó tìm hắn khuôn mặt của nàng biểu lộ. Chỉ tới Diệp Huyền cùng này hắc ý nữ nhân đi xa, Khương Sảo mới quay người lại. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Chương 228, ngươi muốn nhìn. Phi Giang quận, có một tòa hồ nước, cái này mép hồ tràn đầy lục lâm, mà trên hồ nước, kiến tạo mấy cái tiểu đình. Trong tiểu đình, một gã nam tử ngồi, nam tử này một thân áo bào trắng, tóc bị màu trắng dây lưng lụa buộc lên, theo gió nhẹ tạo nên một chút. Nhìn một cái, chỉ cảm thấy nam tử này phong độ nhẹ nhàng, chính hắn cho tự mình rót lấy trà, chậm rãi thưởng thức. Cũng hoặc là ăn được một ngụm linh quả. Chỉ, linh quả ăn nửa trên, tiểu sẽ đặt tại nở rộ linh quả trong chén, này mặt khác một nửa, nói cái gì cũng sẽ không sau khi ăn xong. Nếu như tử mảnh quan sát, sẽ phát hiện nam tử này, mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, hai mắt thanh minh, làn da trắng nõn, tuyệt đối được xưng tụng một cái tuấn tú. Người nam nhân này rất đẹp. Bất kỳ một cái nào tự nhận là có vài phần bộ dáng nam tử, tại nam tử này trước mặt vừa so sánh với, đều sẽ cảm giác được kém rất nhiều. Nam tử này bộ dáng, tuấn tú có thể coi đẹp, thẩm mỹ để cho này cô gái tuyệt sắc đều ghen ghét không thôi. Xinh đẹp có chút kỳ cục. Hắn sinh làm đàn ông, đó chính là vô số nữ nhân đều nhao nhao quay trùng quanh nam nhân, liền nữ nhân đều ghen ghét hắn tư sắc. Nam tử này cử chỉ ưu nhã, đang ở trên hồ nước, im lặng, ngược lại là thảnh thơi tự tại. Mà đồng thời, Diệp Huyền cùng này hắc y nữ nhân, đã ở chạy tới tại đây. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Nhìn xem mảnh này lục lâm, trong nội tâm không khỏi suy đoán, nếu là Thiên Bạch Đế thần quốc quốc phòng người muốn tìm mình, hẳn là Phi Giang quận trọng địa, sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Đây là một mảnh lục lâm, trái ngược với là một người tĩnh tu chi địa, không mảy may giống là cái gì quốc phòng trọng địa. Nhưng mà trong nội tâm mặc dù suy đoán, hắn cũng đi theo hắc y nữ nhân, cùng một chỗ tiến nhập lục lâm. Rừng cây rất là rậm rạp, sắc thái đơn điệu, lại rất có vài phần tươi mát. Rất nhanh, hắc y nữ nhân liền dẫn hắn xuyên qua lục lâm, đi tới này hồ ba thượng. Diệp Huyền thấy được này hồ ba tiểu đình trong đang ngồi nam tử, chợt nhìn, không khỏi mặt mày nhảy lên, chỉ cảm thấy nam tử này tuấn tú có chút quá phận, chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào, nhìn thấy nam nhân này mà nói, đều toát ra như vậy thần sắc. Bởi vì, này nam nhân, để cho bất kỳ người đàn ông nào, đều đã mất đi một ít tự tin. Mà nhìn kỹ, hắn liền nhận ra dáng dấp của người đàn ông này. Dĩ nhiên là nàng. Diệp Huyền hơi sững sờ. Ta liền đem Diệp trì chủ đưa tới đây. Hắc y nữ nhân chậm rãi nói ra. Làm phiền các hạ rồi. Diệp Huyền nói ra. Hắc y nữ nhân nhẹ gật đầu, lập tức thân thể lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Tuấn tú nam tử không biết ở nơi nào xuất ra cây quạt, lắc tới lắc lui, một tay thưởng thức trà, một tay đong đưa cây quạt, phong độ nhẹ nhàng, hắn nhẹ mở miệng, cười nói, đã đến rồi, không tới đây trong tiểu đình ngồi một hồi sao. Có phải ngươi cảm thấy, ta dáng dấp so với ngươi tuấn tú, không có ý tứ ngồi ở ta đối diện. Cái này có nam nhân một thiết đặc trưng. Thanh âm cũng là thanh âm của nam nhân. Diệp Huyền bất đắc dĩ cười cười. Một bước bước ra, dưới chân đạp trên nước, nước gợn rung chuyển, thủy hòa tiên bản. Rất nhanh, hắn liền ngồi ở tiểu tử này đỉnh thượng. Ngươi như vậy cách ăn mặc, bất kỳ người đàn ông nào ngồi ở bên cạnh ngươi, cùng cảm giác của ta đều giống nhau. Diệp Huyền bật cười lớn. Ngươi xinh đẹp kỳ cục, vẫn còn như vậy hỏi người khác. Như vậy, chẳng phải là bị thương người khác cố vấn. Tuấn tú nam tử hợp lại cây quạt, dương con mắt, đẹp mắt khiến người ta nhịn không được nhìn thêm vài lần, mỉm cười, nói, xem ra, ta ngày khác, còn nhiều hơn đi ra ngoài đi một chút, để cho những cái kia tự nhận thức vì mình có vài phần bộ dáng nam tử mất đi một ít tự tin, cũng hoặc là đoạt được một cái Thiên Bạch Đế thần quốc đệ nhất tuấn nam danh xưng. Kỳ thật, ngươi nếu như muốn cố ý đoạt được này danh xưng, không khó. Đừng nói là Thiên Bạch Đế thần quốc đệ nhất tuấn nam, danh xưng đệ nhất mỹ nhân, cũng không khó đạt được. Diệp Huyền nói ra. Phúc! Tuấn tú nam tử che miệng cười cười. Đây vốn là nữ nhi động tác, nhưng mà đặt ở cái này trên thân nam nhân, lại khiến người ta cảm thấy không đến chút nào chỗ không đúng. Ngươi thật tốt, không nên cách ăn mặc thành nam nhân làm cái gì. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói. Nam nhân có thể làm một chuyện, nữ nhân làm không được. Tiểu đơn giản như vậy. Tuấn tú nam nhân nói. Ta cảm thấy. Diệp Huyền nhịn không được hít một hơi, nói. Ngươi không biết là, ngươi nói chuyện như vậy rất không được tự nhiên sao. Ngươi vẫn là đổi cái thanh âm đi, nghe ngươi cái này đàn ông thanh âm nói chuyện, tổng là có chút không thích hứng. Cái này Lâm Chi Mộng. Lâm Chi Mộng nhếch miệng cười cười, nói, vậy được rồi. Nói đến đây, nàng thanh âm đã biến thành giọng nữ. Diệp Huyền cảm thấy, nữ nhân này vẫn đổi lại nữ nhi thanh âm tốt hơn một ít. Nữ nhân này, cách ăn mặc thành nam nhân, để cho bất kỳ người đàn ông nào cũng bị mất tự tin, nếu là trở lại như cũ bản thân vi nữ nhân, vậy càng là khuynh thành tuyệt sắc. Lâm Chi Mộng là hắn bái kiến tối nữ nhân xinh đẹp, bất luận kẻ nào đứng ở Lâm Chi Mộng trước mặt, đều hơi có vẻ thua kém đi một tí. Nữ nhân này cách gan mặc thành nam nhân, có thể trả hết đỡ một ít. Biết rõ Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư là nữ nhân, thật đúng là không nhiều lắm, ngươi tính toán một cái. Lâm Chi Mộng mỉm cười. Trước người của nàng bày đặt một ít linh quả. Ăn một nửa, phóng một nửa. Cái này linh quả ngươi bái kiến chưa? Lâm Chi Mộng thanh tú chỉ một ngón, nói. Chưa thấy qua. Diệp Huyền lắc đầu. Đã chưa thấy qua, tự đại biểu cho linh quả có giá trị không nhỏ, ngươi xác định không nhấm nháp thoáng một phát. Lâm Chi Mộng cười nói. Quốc sư đại nhân đã mời ta. Ta tất nhiên là muốn nhấm nháp. Diệp Huyền cười nói. Hắn cầm lấy linh quả, cắn một cái, cửa vào lạnh lạnh, hương vị cùng hắn trước kia thưởng thức qua linh quả, có sự bất đồng rất lớn, thật đúng là đừng nói, những này linh quả trước kia hắn đều chưa từng gặp qua, hơn nữa hương vị rất là mỹ vị, ăn được một ngụm, đã cảm thấy không giống như xưa. Hắn không biết là, cái này linh quả, cũng chỉ có Lâm Chi Mộng người như thế, phương mới có thể ăn. Hắn đã hiểu tới. Quốc phòng. Thân phận của Lâm Chi Mộng, đích thật là quốc phòng người. Quốc sư đại nhân. Lâm Chi Mộng nhếch miệng lên, người nam nhân này lúc nổi giận, có thể không la như vậy nàng. Thân thể của ngươi đã khá nhiều chứ? Diệp Huyền nhìn xem Lâm Chi Mộng, hỏi. Lâm Chi Mộng một vãn tóc dài, nói, ta cảm thấy, không sai biệt lắm khỏi rồi đi. Có cái gì khác thường? Diệp Huyền hỏi. Không có. Lâm Chi Mộng thân thể miễn cưỡng tựa ở ghế đá, thanh âm nhu nhu. Qua một thời gian ngắn, ta còn muốn giúp ngươi xem vừa rồi. Diệp Huyền nói ra. Tiểu nữ tử kia liền đang chờ Diệp đại ý sư giúp ta trị liệu. Lâm Chi Mộng mỉm cười trêu chọc nói. Lâm Chi Mộng tự nhiên cười nói chuyện của ngươi đi, ngươi hiện tại, nhưng là phải tiến vào vân địa rồi. Diệp Huyền cũng không kinh ngạc. Lâm Chi Mộng địa vị, biết rõ chuyện của mình, thật sự là thập phần chuyện dễ dàng. Hơn nữa, cùng với nữ nhân này kinh khủng kia trực giác, vân điện cái chỗ kia không phải người bình thường có thể tiến vào, đủ khả năng tiến vào người của vân điện, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Ngươi là Thiên Bạch Đế thần quốc một người duy nhất có thể tiến vào cái chỗ kia, tất nhiên là đại biểu cho Thiên Bạch Đế thần quốc. Cho nên, ta đại biểu Thiên Bạch Đế thần quốc, phải nhiều giúp ngươi chuẩn bị một ít. Chuẩn bị. Diệp Huyền không khỏi sững sờ. Rất nhiều thiên tài, khi tiến vào vân điện trước khi, đều cũng tìm được bản thân thần quốc ban thưởng, chớ không phải là tiến vào vân điện về sau tu luyện các loại đan dược bảo vật, ít nhất trong vân điện nhiều hơn một hạng không bị khi phụ sỉ nhục đồ vật. Tuy nhiên chấp pháp giả đã ban thưởng qua ngươi một ít gì đó, nhưng mà còn chưa đủ, ngươi với tư cách Thiên Bạch Đế thần quốc một người duy nhất có tư cách tiến vào người của vân điện, tiến vào vân điện về sau, ngàn vạn không thể rơi xuống Thiên Bạch Đế thần quốc thanh danh. Lâm Chi Mộng nói ra. Diệp Huyền lắc đầu cười cười. Đương nhiên, ta theo cá nhân đích góc độ đi lên nói, nếu như không giúp ngươi một chút, ngươi tiến vào vân điện, chính là không thể bị khi phụ sỉ nhục. Lâm Chi Mộng nói ra. Ngươi dùng trực giác của ngươi, tới giúp ta tính toán toán, ta tiến vân điện, có thể hay không bị hắn thiên tài khi dễ. Diệp Huyền nói ra. Trực giác vật kia, ngươi cũng tin tưởng. Lâm Chi Mộng vẻ mặt xem thường hỏi. Ta không tin. Diệp Huyền lắc đầu, đối với Lâm Chi Mộng biểu lộ rất là nghi hoặc. Nhưng ta tin tưởng. Lâm Chi Mộng nói ra. Ngươi tức là tin tưởng, lại hỏi ta có tin hay không làm gì. Diệp Huyền chầm chầm vào Lâm Chi Mộng. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, nói, ta là nữ nhân, tin tưởng trực giác rất bình thường. Bất quá, trực giác thứ này, không phải nói đến là đến đấy. Ta bây giờ xác thực có một trực giác nói cho ta biết, ngươi y thuật tại sắp tới có tiến bộ lớn, hơn nữa, tiến bộ còn không nhỏ bộ dáng. Làm sao ngươi biết? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn nữ nhân này. Quá kinh khủng. Nữ nhân này, như thế nào sự tình gì cũng biết. Hắn gần đây đạt được đạo y thánh thư nửa phần dưới, lại đạt được ngân xà y thư, y thuật tăng trưởng, tự nhiên không phải nhỏ tí teo. Trực giác. Lâm Chi Mộng một tiếng ôn cười. Nàng cắn một cái linh quả. Nữ nhân này, ăn linh quả bộ dáng, đều đẹp như thế. Tuy nhiên bây giờ bộ dáng, là nam nhân. Ngươi không biết là, ngươi vẫn là cách ăn mặc còn giống nữ nhân đồng dạng đẹp mắt một ít sao. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nói ra. Nữ nhân này. Lâm Chi Mộng trong miệng nhai lấy linh quả, con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền. Ngươi đừng như vậy chằm chằm vào ta. Diệp Huyền toàn thân rất không được tự nhiên. Đều nói qua bao nhiêu lần rồi. Nữ nhân này ánh mắt, thật đáng sợ. Ngươi nghĩ xem. Lâm Chi Mộng miệng hai bên nhét tràn đầy, có vài phần dí dỏm cùng đáng yêu. Nàng chỉ có một câu nói. Ngươi nghĩ xem. Nói đến đây, nàng nhớ tới ngày đó Vi Diệp Huyền tính toán một sát na kia. Có một màn. Thật lâu không thể quên. Chương 229, Ngọc Kiếm Môn. Không có ai biết, nàng tại đó nhìn thấy gì. Rất không được tự nhiên. Diệp Huyền cười khổ nói, biết rõ ngươi là nữ nhân, nhìn xem hình dạng của ngươi, lại là nam nhân, rất không được tự nhiên. Bất quá, hết thảy đều hội thay đổi, duy chỉ có con mắt sẽ không thay đổi, con mắt là cửa sổ của linh hồn, ngươi hai mắt như thế nào đi thay đổi, cũng không cải biến được. Khi nhìn hắn hướng Lâm Chi Mộng ánh mắt từ lần đầu tiên gặp mặt, là hắn biết cái này nữ giả nam trang người, là Lâm Chi Mộng. Bởi vì cặp mắt kia, hắn đối với ánh mắt của Lâm Chi Mộng, ký ức khắc sâu. Bởi vì đó là một đôi, có thể xem thấu lòng người hai mắt, hắn nhiều lần để cho Lâm Chi Mộng không muốn dùng loại này nhìn hắn chằm chằm, sao có thể không ký ức khắc sâu. Trở lại chuyện chính, Lâm Chi Mộng nhu hòa cười cười, nàng vi mình rót một chén trà, cử chỉ ưu nhã thưởng thức, nói, ta đại biểu Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc phòng, giúp ngươi chuẩn bị, tiến vào Vân Điện bảo vật. Bảo vật gì? Diệp Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Chi Mộng. Lâm Chi Mộng, hoàn toàn chính xác có thể đại biểu Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Cố Hải Thánh Dược. Thật đơn giản bốn chữ, theo Lâm Chi Mộng trong miệng, chậm rãi thoát ra. Cố Hải Thánh Dược. Diệp Huyền hai đầu lông mày lóe lên vẻ kinh ngạc, vội vàng nói, là cái kia, tại khí hải cảnh đỉnh phong, ăn liếu chi hậu, có thể trợ giúp miêu tả trong cơ thể thánh cung linh dược. Nói một cách khác, Cố Hải Thánh Dược chính là tăng lên có thể tiến giai Tam Thánh Cung hy vọng. Đúng, chính là chỗ này trùng thuốc tiên. Lâm Chi Mộng cười một tiếng. Cái gì? Diệp Huyền lập tức cả kinh. Dĩ nhiên là loại này thuốc tiên. Diệp Huyền nhìn xem Lâm Chi Mộng, tâm tình không khỏi có chút khó bảo toàn bình tĩnh, hít sâu một hơi, nói ra, ý của ngươi là nói, chuẩn bị đem Cố Hải Thánh Dược tặng cho ta. Đúng. Lâm Chi Mộng vuốt vuốt sợi tóc, nói, ngươi đại biểu Thiên Bạch Đế Thần Quốc tiến vào Vân Điện, mà trong Vân Điện, tuy nhiên tiến giai nhanh, nhưng mà sức cạnh tranh cũng rất mạnh, ở trong đó, ngươi cũng có thể đạt được cùng loại với Cố Hải Thánh Dược bảo bối. Nhưng mà rất hiển nhiên, muốn đạt được cùng loại với Cố Hải Thánh Dược bảo vật, tất nhiên cần tại rất nhiều thiên tài trong bộc lộ tài năng. Nói một cách khác, 1.000 cái thiên tài, có thể có 2-3 tên đạt được loại này thuốc tiên đã nhiên là thật không dễ. Đã như vậy, ngươi cho ta Thánh Dược này, lại là làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ, đồng thời hỏi. Vì không cho ngươi và những cái kia thiên tài kéo dài khoảng cách. Lâm Chi Mộng nhếch miệng lên, dáng tươi cười cái gì đẹp, nàng trong tay chơi lấy này thủy trùng chen vào không lọt phát bên trong cây châm, nói, nếu như ngươi được không đến được Cấu Nguyên Thánh Dược, cũng không chiếm được một ít những thứ khác bảo vật, thế tất sẽ bị người kéo dài khoảng cách. Này là những cái kia thiên tài muốn khi dễ ngươi dễ như trở bàn tay. Cũng không thể cho ngươi tiến vào Vân Điện thời điểm, bị người khi dễ. Nếu như còn có ngươi giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai, đã bị những cái kia thiên tài kéo dài khoảng cách, đằng sau muốn đuổi tiếp, sẽ rất khó. Các ngươi giúp ta như vậy, là vì cái gì? Diệp Huyền hỏi. Hắn tự nhiên biết rõ lần này tiến đến Vân Điện chính là đại biểu cho Vân Điện, chỉ. Cái này Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc phòng chi nhân hao phí lớn như thế tâm huyết giúp hắn, khiến người ta có chút sinh lòng cảnh giác. Cố Hải Thánh Dược tuyệt không phải bình thường bảo vật. Loại này có thể để người ta tiến vào Tam Thánh Cung bảo bối, Thiên Bạch Đế Thần Quốc không giữ lại bồi nuôi thế lực của mình, hội hảo tâm như thế đưa cho hắn. Vì cái gì? Lâm Chi Mộng cười má lún đồng tiền như hoa, nói, nếu như là nói coi trọng tiềm lực của ngươi, trong tương lai, ngươi hội có rất lớn thành tựu, cuối cùng nhất vi Thiên Bạch Đế Thần Quốc có thể hiệu lực, ngươi tin tưởng sao? Ngươi cũng nghĩ như vậy hay sao? Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Chi Mộng, nói ra, ngươi cứ nói đi. Lâm Chi Mộng nhếch miệng lên. Đáp án này, ngược lại là lập lờ nước đôi. Nàng cũng không nói gì là muốn như vậy, cũng không có nói, không phải nghĩ như vậy. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Hắn nghĩ, hắn đã đoán được đáp án. Bất quá, Lâm Chi Mộng chuyển lấy trong tay cây trầm, nói, ngươi tại sao phải nói các ngươi? Có ý tứ gì? Diệp Huyền không khỏi kinh ngạc. Là ta, mà không là chúng ta, cho nên, ta mới nói, ngươi tại sao phải nói các ngươi? Nói một cách khác, là ta muốn đưa ngươi Cố Hải Thánh Dược, mà không phải Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, một đầu màu mực tóc dài, hai mắt phóng ánh trong suốt, như hàm mảnh thủy bản động lòng người. Diệp Huyền càng phát nghi hoặc, nói, ngươi không phải là đại biểu Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc phòng muốn đưa ta cùng Cố Hải Thánh Dược sao? Đích thật là như vậy. Lâm Chi Mộng cười nói, nhưng là, Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc phòng, cũng không có hào phóng như vậy, một lọ Cố Hải Thánh Dược, bọn họ cũng sẽ không hào phóng như vậy đơn giản đưa ra ngoài. Vừa vặn ta Lâm gia có một bình Cố Hải Thánh Dược, phóng trong tay ta không có tác dụng gì, liền lấy ra đưa cho ngươi. Ý của ngươi là, chai này Cố Hải Thánh Dược, là chính ngươi xuất ra đưa cho ta hay sao? Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Đúng. Lâm Chi Mộng nói ra. Vì cái gì? Diệp Huyền mặt người. Hắn vốn cho là Thiên Bạch Đế thần quốc cùng nữ nhân này đều là đang nhìn trong tiềm lực của mình, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Mà là nữ nhân này đang giúp hắn. Ta hiện tại tuy nhiên khỏi hẳn, nhưng mà trên người tùy thời đều có thai hoàng ẩm, không để cho ngươi một lọ cố hải thánh dược khao lời của ngươi, ngươi làm sao sẽ chăm chú đón lấy giúp ta trị liệu. Lâm Chi Mộng tự nhiên cười nói. Ngươi coi ta là thành người nào? Diệp Huyền lập tức nhíu mày. Ngươi là sợ hãi, không để cho ta đây bình cố hải thánh dược, ta liền sẽ không chăm chú giúp ngươi trị liệu sao? Hắn đã đáp ứng Lâm Chi Mộng, tiểu nhất định sẽ bang Lâm Chi Mộng chăm chú trị liệu. Y thiền sư, không dung nửa điểm phân tâm cùng chủ quan. Hắn ghi nhớ những. Này, cho nên, mỗi khi hắn chữa trị thời điểm, đều hết sức chăm chú, chẳng phân biệt được nhị tâm, thậm chí mệt đầu đầy mồ hôi, thế cho nên té xỉu đi qua, còn bền hơn cầm trị liệu. Hắn có chính hắn mà nói. Đây là y sư chi đạo. Y thiền sư, dùng cứu người làm gốc, cũng không phải là nhân lợi ích mà sinh. Hắn người này, phí bao nhiêu lực khí, đạt được bao nhiêu thứ, mà đạt được Lâm Chi Mộng thù lao, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng sơ ý chủ quan bang Lâm Chi Mộng trị liệu. Lâm Chi Mộng hoài nghi mình, lại để cho hắn làm sao không tức giận. Tức giận? Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Lâm Chi Mộng giọng dịu dàng cười nói. Thanh âm của nàng rất êm hay. Người nam nhân này, thật đúng là có ý tứ. Nếu như ngươi vũ nhục y thuật của người đàn ông này không được, người nam nhân này tối đa cười cười liêu chi, nói cái gì cũng sẽ không nói, không tranh không đoạt, cũng sẽ không lấy cái gì để chứng minh y thuật của mình. Người này chính là như vậy, phong khinh vân đạm, rõ ràng có một thân tuyệt thế y thuật, làm mất đi ít xuất hiện. Nhưng ngươi như vũ nhục người nam nhân này trị phẩm không được, cũng hoặc là vũ nhục y sư, người nam nhân này nhất định sẽ tức giận. Nàng rất muốn nói, cái này không thích tức giận nam nhân, tức giận bộ dáng, còn thật biết điều. Đây là cố hải thánh dược. Lâm Chi Mộng không biết tại khi nào, lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ. Cái này trong bình nhỏ chứa màu xanh nhạt lục dịch, mà bình nhỏ quanh thân quấn quýt lấy màu vàng dây nhỏ, mặc dù bị cái chai đóng gói lấy, cũng có thể cảm giác được rõ ràng, trong cái chai này lục dịch tán phát sinh mệnh khí tức. Đây cũng là cố hải thánh dược. Diệp Huyền nhìn về phía cái này cố hải thánh dược. Đúng. Diệp Huyền sờ lên cái mũi, nói, cảm ơn. Nếu như trên cái thế giới này có người hỏi ta, ta đã gặp y sư trong đó, ai tính toán là chân chính hợp cách y sư, ta đây nhất định sẽ nói, người này là ngươi. Lâm Chi Mộng đem cố hải thánh dược giao cho Diệp Huyền, chậm rãi nói ra. Diệp Huyền không khỏi sững sờ. Lâm Chi Mộng bệnh, còn cần tiến thêm một bước quan sát, bất luận một loại nào khó có thể chữa trị quái bệnh, cũng không thể phớt lờ, bởi vì ai cũng không biết, cái loại này quái bệnh hội từ lúc nào, lại một lần nữa bộc phát, với tư cách y sư. Tất nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc phương mới có thể an tâm. Lần này quan sát, Lâm Chi Mộng cũng không lo ngại. Bất quá, còn cần một lần quan sát, phương mới có thể yên lòng. Diệp Huyền đã đi ra cái này lục lâm. Vân Trung bảo tiền bối có lẽ cũng mau muốn tới Bách Hoa Chỉ rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Nói đến đây, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Hắn phải về đến Bách Hoa Chỉ. Sau 3 ngày, Thanh Phong Sơn mạch đến rồi một đám tu tiên giả, những... Này tu tiên giả mặc quần áo và trang sức đều có bất đồng, nhưng mà tuổi nhưng lại không sai biệt nhiều, nguyên một đám mà cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, đánh giá tu vị, tuổi tất cả đều tại khí hải cảnh liệt kê. Nếu là như vậy ngược lại phải cũng thế, có thể là những người này tuổi, vậy mà đều không ngoại lệ, rất là tuổi trẻ. Nhân vật thiên tài. Phía trước chính là Bách Hoa Chỉ rồi. Đại sư huynh, ngươi thực ý định khiêu chiến này Bách Hoa Chỉ chủ Diệp Huyền sao? Một gã nam tử hỏi. Nay cầm đầu phía trước nhất, khoe miệng có đạo vết sẹo thanh niên, nheo mắt lại, nói, đó là tự nhiên, Bách Hoa Chỉ chủ đánh bại Ứng Tam, thanh danh tăng nhiều, bị truyền ra có tư cách tiến vào Vân Điện, nếu như đánh bại hắn, hử, ta sẽ gặp danh khí lớn tăng. Thậm chí là đạt được Vân Điện thư mời cũng chưa chắc. Hiển nhiên hắn còn không biết. Diệp Huyền đã được đến Vân Điện thư mời. Vân Điện không đến triệt để mở ra ngày, không người nào biết khi nào hội phát ra thư mời. Đại lượng thiên tài còn đang suy nghĩ pháp thiết pháp tăng thêm danh tiếng của mình. Hơn nữa, Vân Điện phát ra thư mời thời kỳ bất đồng. Cho nên, hiện tại thanh danh tăng nhiều, vậy lúc này không muộn. Này Diệp Huyền đã có tư cách tiến vào Vân Điện, thực lực tất nhiên sâu, mà lại đánh bại Ứng Tam, chúng ta như vậy mạo muội khiêu chiến, cũng không phải trước tiên tìm vài cái thiên tài tăng thêm một ít danh khí. Một người nói ra, người biết cái gì? Cựu Tần quát lớn, có tư cách tiến vào Vân Điện, không có nghĩa là hắn có thể đủ tiến vào Vân Điện. Có thể tiến vào Vân Điện người, tất nhiên là đã nhận được Vân Điện thư mời. Hai cái này không là một chuyện, nếu như này Diệp Huyền thực đã nhận được Vân Điện thư mời, ta tự là không dám khiêu chiến, nhiều như vậy nữa là tự rước lấy nhục. Có thể là, cái này Diệp Huyền chỉ cảm là có tư cách tiến vào Vân Điện, thực lực thì phải làm thế nào đây? Chương 230, Vân Điện mở ra. Ta muốn đem hắn dẫm nát dưới chân, đến để thăng danh tiếng của mình. Ta lần này không có ý định tiến vào Vân Điện, sư phó đã từng nói qua, dùng thực lực của ta, căn bản không khả năng đạt được Vân Điện tán thành. Lần này đi ra, hoàn toàn là đến tăng thêm danh tiếng của mình, đến để thăng chúng ta Ngọc Kiếm môn uy vọng mà thôi. Nhưng này Diệp Huyền đánh bại Ứng Tam. Ứng Tam. Cựu Tân nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một cái cười lạnh độ cong. Này Ứng Tam bị ngoại giới truyền vô cùng kỳ diệu, nhốn nháo, nói là đánh bại Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài, không một địch thủ, có thể là Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài, lại có mấy cái lên được mặt bàn hay sao? Này Ứng Tam có thể đánh bại Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài không phải may mắn, nhưng mà cái này chỗ có thể đại biểu lấy chỉ có Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài đều là kẻ bất lực. Cũng liền này Diệp Huyền có thể lên được mặt bàn, do đó đánh bại Ứng Tam. Nói đến đây, Cựu Tần cười lạnh một tiếng. Một cái thần quốc thiên tài bị một người đánh bại. Không phải người kia quá mạnh, chính là cái thần quốc thiên tài mới bất ức. Rất hiển nhiên, hắn càng thiên hướng về người sau. Trong mắt hắn, Ứng Tam bất quá là có tiếng không có miếng người mà thôi. Diệp Huyền cùng Ứng Tam một trận chiến, chỉ thắng hiểm, này cũng chỉ là so Ứng Tam thoáng mạnh hơn một ít. Ta xem Ứng Tam chỉ có tiếng không có miếng, chưa chắc là đối thủ của ta. Diệp Huyền chỉ so với hắn mạnh hơn một chút, ta liền đánh bại cái này Diệp Huyền. Dẫm phải Diệp Huyền danh khí lớn tăng, mà nên niên thần quốc chi thời gian chiến tranh, ta Ngọc Kiếm môn cùng Thiên Bạch Đế thần quốc đã có cửu hận, lần này đem Diệp Huyền đánh bại, Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài sợ là không tiếp tục uy nghiêm có thể tồn. Cựu Tân cười nhạo nói. Nói đến đây, hắn trong mắt cũng lóe lên sát ý. Lần này đi tới mục đích, quan trọng nhất liền đem Diệp Huyền dẫm lên dưới chân. Trong mắt hắn, Diệp Huyền chỉ cảm là có tư cách tiến vào Vân Điện. Nếu như Diệp Huyền đã nhận được Vân Điện thư mời, hắn tuyệt đối không dám tự rước lấy nhục. Đạt được Vân Điện mời nhân vật thiên tài, hắn còn không thể chơi vào. Phải biết, có tư cách tiến vào Vân Điện, chỉ danh khí cao một chút mà thôi, thực bằng thực lực có bao nhiêu, Vân Điện liếc là được nhìn ra được. Có thể chính thức tiến vào Vân Điện người, mới vừa rồi là có tuyệt cường thực lực thiên tài. Trong mắt hắn, Ứng Tam cùng Diệp Huyền loại nhân vật này, căn bản không khả năng đạt được Vân Điện thư mời. Chỉ, có tư cách tiến vào Vân Điện mà thôi. Như vậy, hắn muốn đem Diệp Huyền đánh bại, bởi như vậy, Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài uy danh, tiêu triệt để toàn bộ hủy ở trong tay của hắn. Mà này là, hắn danh khí chắc chắn tăng nhiều, mặc dù là tiến vào cái kia sư phó hắn nói hắn không có khả năng tiến vào Vân Điện địa phương, cũng không phải là chuyện không thể nào. Nghĩ vậy, hắn khỏe miệng liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mình những sư đệ này quá ngu, hắn cũng không ngu xuẩn. Phía trước chính là Bách Hoa Trì rồi, chúng ta đi. Nói chuyện, mấy người tiểu biến mất ở phương xa. Diệp Huyền vừa vặn trở lại Bách Hoa Trì, ý định vượt qua Bách Hoa Hồ một khoảng cách, tiến nhập môn ở trong, lần này hắn thông minh rất nhiều, cuốn xa thời điểm, tha một cái rất lớn vòng. Hắn thất khiếu so về vừa rồi, lại đạt được rất lớn rèn luyện cùng tiến bộ, hai quản so trước đó vài ngày còn muốn nghe xa hơn một chút. Vì vậy, hắn tất nhiên muốn tại cuốn xa một chút. Nếu không này oanh oanh yến yến tắm rửa thanh âm, lại muốn đi vào trong lỗ tai của hắn. Bách Hoa Chỉ một đám nữ tu sĩ, đối với hắn hảo không phòng bị tâm, là vì Bách Hoa Chỉ nữ tu đám bọn họ tin tưởng hắn. Hắn không có khả năng làm ra loại này nghe lén tiếng người ngự chuyện tình. Chỉ Diệp Huyền trong nội tâm thầm than. Như vậy xuống dưới, cũng không phải một chuyện. Thất khiếu càng là có thể rèn luyện, lại càng phát linh mẫn. Nếu như có một ngày, hắn tiến vào tam đoạn chi thể, mặc dù là như thế nào quấn đường xa cũng có thể nghe được Bách Hoa Chỉ tắm rửa thanh âm, đó chính là làm cho người bất đắc dĩ. Thật không biết Long Mội ngày bình thường nghe lén bao nhiêu lời. Phải biết, Long Mội nhưng mà so với hắn thể tu cường rất nhiều đấy. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Diệp Huyền cười khổ nói. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía Bách Hoa Trì nội. Khương Sảo chân đạp bạch tuyết, vừa bước vào khoảng không, phảng phất đạp tuyết mà đến, nàng diện mục trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói, ngươi đã trở về. Ừm. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, Khương Sảo lúc nào, hội nên đón chính mình rồi. Bách Hoa Trì người đến. Khương Sảo nhìn về phía phương xa. Diệp Huyền không khỏi lỗ tai khẽ động. Quả nhiên đã nghe được một ít động tĩnh. Ai? Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, đi về hướng Bách Hoa Chỉ bên ngoài. Rất nhanh, nay Cựu Tần mấy người liền đi tới Thanh Diên Sơn bên ngoài. Cựu Tần chứng kiến Diệp Huyền lúc, cũng không mảnh quan sát kỹ, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi kia không có gì chỗ thần kỳ. Nhưng mà làm bọn họ chứng kiến Khương Sảo lúc, con mắt lập tức sáng ngời. Nữ nhân này tuy nhiên diện mục trong trẻo nhưng lạnh lùng, có thể bộ dáng kia lại là thật là khuynh thành quốc sắc, như gắng phải dùng mấy lần để hình dung. Chính là băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, tuyệt đại dung mạo. Khí chất hồn nhiên thiên thành, thanh nhã thoát tục, nàng một người tán phát trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất chấn động tâm hồn. Bất luận cái gì nam tử vừa thấy nàng này, sẽ gặp tự đáy lòng cảm thán. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Bất quá, hắn ngược lại là chưa lần này tới này muốn. Nơi này là Bách Hoa Trì. Cựu Tân mỉm cười, hỏi. Đúng. Khương Sảo lạnh lùng nói. Cựu Tân trầm giọng nói, vậy là tốt rồi, ta muốn tìm Bách Hoa Trì chỉ chủ Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi sững sờ, chợt cười nói, ta chính là Bách Hoa Trì chỉ chủ Diệp Huyền. Ngươi chính là. Cựu Tân meo mắt lại, hắn ngay từ đầu ngược lại là không có cẩn thận nhìn Diệp Huyền, chỉ cảm thấy Diệp Huyền không có gì kỳ quái chỗ, nhưng mà như vậy cẩn thận đánh giá xem xét, lại phát hiện hắn và trong truyền thuyết Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền không sai biệt nhiều, có lẽ người này thật là Diệp Huyền. Nghĩ vậy, Cựu Tần đột nhiên nhếch miệng cười cười. Nguyên lai ngươi chính là Bách Hoa chỉ chủ, ha ha. Chúng ta đại sư huynh muốn khiêu chiến ngươi, có dám hay không tiếp chiến? Có dám hay không ứng chiến? Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta tại sao phải ứng chiến? Giao thủ là chuyện hai người. Vì cái gì có ít người hết lần này tới lần khác đem những chuyện này trở thành chuyện của một cá nhân. Ngươi là không dám. Cựu Tân lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói, các ngươi là hướng về phía Vân Điện Thư mời đi. Hiện tại lúc này, vô số thiên tài muốn tăng lên danh tiếng của mình, theo mà tiến vào thần bí kia Vân Điện, không thể bình thường hơn được, hắn trong nội tâm hết sức rõ ràng. Đích thật là như thế nào, ngươi đến cùng có dám hay không tiếp chiến? Chẳng lẽ đánh bại ứng tam bách hoa chỉ chủ, sợ hãi? Cựu Tân cười lạnh nói. Ta đã được đến Vân Điện Thư mời. Diệp Huyền nói ra. Hắn lời này ý tứ của rất đơn giản. Hắn đã được đến Vân Điện Thư mời, vì cái gì cùng những người này giao thủ? Lại nói, Vân Điện đã tuyên bố thư mời, những người này mặc dù giao thủ cũng không có tác dụng gì. Không có khả năng. Buồn cười. Cựu Tân càng là cười to nói, bách hoa chỉ chủ, ngươi sẽ không phải là sợ hãi. Cầm một cái lây cớ đến qua loa tắc trách qua chứ. Nếu như ngươi thực đã nhận được Vân Điện Thư mời, ta không nói hai lời, lập tức đi ngay, có thể là Diệp chỉ chủ, sẽ không phải là không phân biệt được có tiến vào Vân Điện cái này cùng đạt được Vân Điện Thư mời khác biệt chứ. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn quay đầu tiểu phải ly khai. Những người này khiêu chiến không khiêu chiến là chuyện của bọn hắn, ứng chiến không ứng chiến là chuyện của hắn. Nếu như không có Khương Sảo tại bên người, hắn khả năng bị ép phải xuất thủ, nhưng mà Khương Sảo ở bên. Những người này muốn mạnh mẽ buộc hắn xuất thủ, làm sao có thể? Bách Hoa chỉ chủ, nguyên lai là loại này nhát như chuột người. Ta xem hắn là không có thực lực kia. Nếu quả thật có thực lực, sao có thể không dám ứng chiến? Mấy cái sư huynh đệ bắt đầu chào cười rộ lên. Ngay từ đầu, bọn họ còn lo lắng Diệp Huyền thực lực mạnh cứng rắn, bọn họ đại sư huynh không phải là đối thủ, nhưng là bây giờ xem xét, Diệp Huyền vậy mà không dám ứng chiến, hiển nhiên là không có thực lực kia, nếu thật có thực lực kia. Sao có thể không ứng chiến? Diệp chi chủ. Mà đúng lúc này, phương xa truyền đến một giọng nói. Thanh âm này rơi xuống thời điểm, Bách Hoa Trì ở bên trong, rất nhanh liền đi tới một gã nam tử. Nam tử này phong độ nhẹ nhàng, đứng chắp tay, mặc quần áo và trang sức trên có vân điện chỉ môi hắn có tiêu chí, đúng là Vân Trung Bảo. Vân tiền bối. Diệp Huyền thân thể khẽ giật mình, sau một khắc xoay người lại, nhìn về phía nam tử này. Nam nhân này, đúng là Vân Trung Bảo. Tam Thánh Cung tu sĩ. Cựu Tần bọn người chứng kiến Vân Trung Bảo, nhao nhao cả kinh. Vân Trung Bảo nhìn về phía Cựu Tần bọn người, mắt trong hơi kinh ngạc, bất quá chỉ mấy cái khí hải cảnh tiểu tử, hắn cũng không để ở trong lòng. Đứng ở trên không ở bên trong, nhìn về phía Diệp Huyền, chậm rãi cười nói, Vân Điện dĩ nhiên mở ra, lần này tới đây, chính là ứng với ước tới đón Diệp chỉ chủ tiến về trước Vân Điện đấy. Cái gì? Vân Điện mở ra. Nghe được Vân Trung Bảo mà nói, này Cựu Tần mấy người đồng tử đột nhiên một cái co rút lại. Nhìn về phía Vân Trung Bảo lúc, bọn họ phát hiện, Vân Trung Bảo mặc quần áo, đích thật là này theo như đồn đãi Vân Điện sứ giả, không người dám giả mạo cái này quần áo và trang sức, bởi vì, dám giả mạo người, tự nhiên sẽ gặp phải Vân Điện đuổi giết, chứ không phải không nghĩ muốn chết người. Nếu không, không người dám làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Nói một cách khác, Vân Trung Bảo chính là Vân Điện sứ giả. Vân Điện sứ giả tới đón đưa Diệp Huyền. Chẳng phải là đại biểu cho. Diệp Huyền đích thật là đã nhận được Vân Điện thư mời. Chương 231, Khương Sảo quan tâm. Cựu Tần biến sắc. Diệp Huyền nếu chỉ là có tư cách tiến vào Vân Điện, hắn tạm thời không sợ, có thể là, cái này Diệp Huyền vậy mà, lại nhiên đã được đến Vân Điện thư mời. Không chỉ là hắn. Bên cạnh mấy người, cũng đều nhao nhao cả kinh. Diệp chi chủ, mấy vị này là Vân Trung Bảo nhìn thoáng qua Cựu Tần mấy người, quay đầu hỏi. Vân tiền bối cũng nhìn thấy, vãn bối gặp một chút phiền toái. Diệp Huyền cười khổ nói. Ồ. Vân Trung Bảo thoáng suy nghĩ, dùng đầu góc của hắn, chỉ hơi chỉ trong chốc lát, liền đoán xuất sự tình đại khái nguyên do, nhếch miệng cười cười, đứng chắp tay, nói ra, thì ra là thế. Dứt lời lời này, hắn liền xoay người, nhìn về phía Cửu Tần bọn người. Ta là Vân Điện sứ giả, hiện tại muốn tiếp Diệp Trì chủ tiến về trước Vân Điện, chẳng biết mấy vị có thể thông để cho thoáng một phát. Vân Trung Bảo nói chuyện, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Vân Điện sứ giả lệnh bài. Cửu Tần chứng kiến lệnh bài kia, lúc này một chỗ ngoặc thân cung kính nói, là vạn bối mắt vụ về, có mắt không nhìn được Thái Sơn, vạn bối bọn người cái này liền rời đi. Dứt lời lời này, hắn nào dám trì hoãn. Mấy người thời gian trong nháy mắt, tiểu biến mất ở Thanh Diên Sơn bên ngoài. Nếu như Diệp Huyền chỉ cảm là có tư cách tiến vào Vân Điện, hắn tất nhiên sẽ nhớ pháp nghị cách đánh với Diệp Huyền một trận, đến để thăng danh tiếng của mình. Nhưng mà Diệp Huyền đã được đến Vân Điện mời hòa, này cả hai thực lực tự nhiên bất đồng mà nói, có thể tiến vào người của Vân Điện vật, đều là yêu nghiệt giống như thiên tài, có thể phủ nhận bất cứ người nào ánh mắt, nhưng mà tuyệt đối không có thể phủ nhận Vân Điện ánh mắt. Bị Vân Điện mời thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là tinh dặm anh tinh anh, không phải cái loại này làm bộ khiến cho danh khí lớn tăng, có thể đổ đấy. Từ xưa đến nay, có không ít người muốn làm bộ tăng lên danh khí, theo mà tiến vào Vân Điện, giả mạo một cái thiên tài thanh danh. Nhưng mà đều không ngoại lệ, bọn họ tất cả đều không có được Vân Điện thư mời. Hiển nhiên, Vân Điện phán đoán phải chăng vì thiên tài ánh mắt, có thể tuyệt đối không phải bình thường. Diệp Huyền đã nhận được Vân Điện thư mời, đó là Vân Điện tự mình đã đồng ý Diệp Huyền thực lực, hắn còn dám giao chiến. Đó chính là tự rước lấy nhục. Thầm nghĩ đến nơi này, Cựu Tần không khỏi thầm mắng, ngay từ đầu hắn còn nói Diệp Huyền cùng Ứng Tam bất quá là tiểu nhân vật, nhưng là bây giờ xem xét. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Vân Trung Bảo cười lắc đầu, nói, Diệp Trì chủ có được hay không cùng Vân Mô đi. Vân Điện mở ra, Vân Mô nhất định phải mang theo Diệp Trì chủ rất nhanh chạy tới Vân Điện. Khương Sảo Tiểu đứng ở bên cạnh, một bộ quần trắng, như tuyết trắng nõn, nàng diện mục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nghe được Vân Trung Bảo nói như vậy, liền nói ngay, ngươi muốn dẫn hắn đi Vân Điện. Đúng. Vân Trung Bảo cười nói, ta muốn cùng hắn kể một ít lời nói. Khương Sảo lông mày ngưng tụ lại nháy mắt, lại thư giảng ra, nói, cái này. Vân Trung Bảo vẻ mặt cười khổ, nói, cái này, Khương Đạo Hưu cùng với Diệp Trì chủ kể một ít lời nói, Vân Mộ đương nhiên sẽ không tham dự hai vị gia sự, chỉ thời gian cấp bách, Vân Điện mở ra sắp tới, vạn lần không được chậm trễ Diệp Trì chủ tiến vào Vân Điện thời gian, nếu không liên quan đến trọng đại, cũng thế tất sẽ ảnh hưởng Diệp Trì chủ tương lai. Mong rằng Khương Đạo Hưu thông cảm một, hai, không muốn chậm trễ quá dài thời gian. Ta minh bạch. Khương Sảo vẫn là như vậy, ngữ khí lạnh lùng, nếu như không nửa điểm nhân tình. Diệp Huyền không hiểu nhìn xem Khương Sảo, không biết nữ nhân này tại nơi này cửa khẩu gọi mình là muốn làm tới cái gì. Đi theo ta. Khương Sảo dứt lời lời này, đống nhiên quay người. Diệp Huyền theo sát phía sau. Bách Hoa chỉ một mảnh lục lâm ở bên trong, Khương Sảo cùng Diệp Huyền đến nơi này. Ngươi lần này đi Vân Điện, phải cẩn thận. Ta minh bạch. Diệp Huyền đáp. Nhiều chuẩn bị thêm một phen. Đối với ngươi tiến vào Vân Điện chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu. Khương Sảo xoay đầu lại, thanh âm lạnh lùng nói. Khi nàng dứt lời lời này, nàng vỗ bên hông túi chữ vật, theo túi chữ vật xuất ra một khối xanh nhạt tiểu thạch đầu, có thể theo tiểu thạch đầu thượng phát giác được nồng nặc linh ý, liếc liền đó có thể thấy được, cái này tiểu thạch đầu tuyệt không phải bình thường bảo vật. Cầm. Khương Sảo đem khối này tiểu thạch đầu ném cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thò tay tiếp được, lập tức nghi ngờ nói, đây là cái gì? Linh Vân Thạch. Cái này linh vẫn thạch bên trong có đựng ta một kích toàn lực, tuy nhiên lợi dụng linh vẫn thạch đánh ra hiệu dụng hội giảm bớt đi nhiều, nhưng mà thời khắc mấu chốt đối với ngươi có đại hiệu dụng, ngươi tiến vào Vân Điện về sau, ai như dám khi dễ ngươi, liền dùng cái này linh vẫn thạch đối địch. Bất quá cơ hội chỉ có một lần, ngươi ngàn vạn muốn dùng cẩn thận. Khương Sảo cặp môi đỏ mọng khẽ mở, trên mặt đẹp không thấy nhu sắc, thần sắc trước sau như một. Diệp Huyền tiếp được linh vẫn thạch, thầm cười khổ, cái này Khương Sảo cứ như vậy muốn cho hắn trong Vân Điện thụ khi dễ. Bất quá, có linh vẫn thạch tại, hoàn toàn chính xác nhiều hơn không ít rất đúng địch bảo bối. Còn có cái này. Nói chuyện, Khương Sảo lại lấy ra một khối bảo vật. Cái này vậy là cái gì? Diệp Huyền hỏi. Đây là. Khương Sảo đem mới xuất ra bảo bối nói đơn giản một lần. Đúng rồi. Khương Sảo lông mày kẻ đen cau lại, làm như lại nhớ ra cái gì đó. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối như ngọc màu mực khối nhỏ. Tiểu tử này khối một xuất ra tay, liền tản ra nhàn nhạt cảm giác mát. Mặc dù cách xa nhau lấy một khoảng cách cũng cảm giác được. Cầm cái này. Diệp Huyền lại tiếp nhận cái này mặc ngọc. Đây là Khương Sảo cho hắn thứ ba món đồ. Còn có cái này. Khương Sảo thần sắc không thay đổi, thanh âm lạnh lùng, từ trong lòng móc ra một lọ đan dược, nói, bình đan dược này có khôi phục chân khí hiệu quả dùng, cầm xuống làm chuẩn bị. còn có những này ngươi đều cầm. Cùng với huyết nguyên đan, đối với thương thế có rất lớn tác dụng. Ta là y sư. Diệp Huyền trừng mắt nhìn xem Khương Sảo. Hắn là y sư, như bị thương, mình muốn trị liệu thập phần nhẹ nhõm, lại ở đâu phải dùng tới máu này nguyên đan. Ta biết. Trang bị huyết nguyên đan cái chai ngay tại Khương Sảo bàn tay trắng non ở trên nàng rỗi ra trắng non bàn tay, nói, cùng người giao chiến thời điểm, cũng không có người quản ngươi có đúng hay không y sư, cũng không có ai hội chuẩn bị cho ngươi, chữa trị thời gian, có huyết nguyên đan tại, an hạ sẽ xảy đến khôi phục một ít thương thế. Khương Sảo thanh âm lạnh lùng, nếu như hàn quật bên trong hàn khí. Nhưng mà Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm nhưng lại ấm áp. Chính hắn một sư phó, vẫn là quải niệm của hắn đấy. Vì vậy, Diệp Huyền lại tiếp nhận máu này nguyên đan. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Khương Sảo cho hắn không ít bảo vật. Còn có Khương Sảo lại một lần nữa cầm đi một tí bảo vật. Khi xuất ra đan dược, linh thảo, cùng với các hữu dụng pháp bảo phòng thân lúc, Khương Sảo đều không chút do dự, một tia ý thức đem mấy thứ giao cho Diệp Huyền. Thế cho nên, cuối cùng nàng lật tới lật lui, nhìn túi trữ vật một hồi lâu, phát hiện tựa hồ không có cái gì đó đối với Diệp Huyền hữu dụng, mới ngẩng đầu, trong cặp mắt tràn đầy bình tĩnh, yên tĩnh đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy nữ nhân này đẹp mắt cực kỳ. Còn có hay không? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Không rồi. Khương Sảo thản nhiên nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn còn thật không biết Khương Sảo còn có thể cho hắn xuất ra cái dạng gì bảo vật, cứ như vậy ngắn thì một hồi, Khương Sảo tiểu một tia ý thức cho hắn không biết bao nhiêu kiện bảo vật, mãi cho đến nữ nhân này nhìn thoáng qua túi trữ vật. Thật sự không có bảo vật gì thời điểm, mới đình chỉ. Đợi một chút. Ngay tại Diệp Huyền cho rằng không có bảo vật gì có thể cho thời điểm, Khương Sảo đột nhiên nói ra. Còn có một cái. Dứt lời lời này, Khương Sảo không biết rõ làm sao chuyện quan trọng xuất ra một khối màu đen thạch châu. Cái này thạch châu không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Ít nhất nhìn một cái, dùng Diệp Huyền ánh mắt, còn thật không có phát giác được. Cái này thạch châu này đây hạng gì chất liệu chế tác mà thành. Nàng như là tiễn đưa trượng phu thê tử. Chuẩn bị chu toàn cũng khó tránh khỏi không an tâm. Cái này thạch châu chính là một việc nhập chân pháp bảo. Ngươi cho ta nhiều như vậy bảo vật, Diệp Huyền không khỏi cười khổ nói. Ta là sư phụ của ngươi. Khương Sảo mà nói rất đơn giản, chợt đem thạch châu giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền sờ lên cái mũi. Còn có Khương Sảo lạnh lùng nói đến đây, nàng một cái dừng lại, nói, đã không có. Ngươi lần này đi Vân Điện, nếu như bị người khi dễ, tại Vân Điện chính giữa chịu khổ bị liên lụy lấy không được nửa điểm chỗ tốt. Cùng những cái kia thiên tài tranh chấp cũng tranh giành bất quá bọn họ, trong nội tâm cảm thấy không thoải mái, liền rời đi Vân Điện đi. Khương Sảo chậm rãi nói ra. Tại sao phải ly khai? Ngươi không phải nói, Vân Điện là một chỗ tốt sao? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Khương Sảo thần sắc không thay đổi, nói, Vân Điện rất là hảo, đó là vô số thiên tài tha thiết ước mơ địa phương, ở bên trong có thể đạt được bình thường thiên tài không có được đồ đạc, cũng có thể thực lực lớn thăng, nhưng mà nếu như chỉ thực lực lớn thăng, cũng chỉ là bởi vì một cái tiến vào Vân Điện liền cho ngươi ở bên trong cùng người không tranh hơn bị người khi dễ, không đáng. Diệp Huyền thầm cười khổ, chẳng lẽ Khương Sảo cứ như vậy hy vọng mình bị khi dễ? Nhưng hắn biết rõ, Khương Sảo là quan tâm hắn đấy. Nếu như ngươi là cùng người không tranh hơn, trong nội tâm cảm thấy quá mệt mỏi, trong Vân Điện cảm thấy không thoải mái. Liền rời đi Vân Điện đi. Vân Điện dù cho, cũng không sánh được Bách Hoa Trì, ít nhất trong Bách Hoa Trì, ngươi còn có thể làm chủ. Khương Sảo thanh âm lạnh lùng. Nghe thế, Diệp Huyền thân thể khẽ giật mình. Chương 232, chân khí vị. Bách Hoa Chỉ, Thanh Diên Sơn bên ngoài. Vân Trung Bảo đứng chắp tay, lặng lặng cùng đợi, rất nhanh, hắn liền quay người lại, phát hiện Diệp Huyền bay tới, nói, Diệp Chỉ chủ, hiện tại có thể đi rồi chưa? Tiền bối, đi thôi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Diệp Huyền cùng Vân Trung Bảo sóng vai đứng đấy. Lần này đi xa, là muốn đi trước này vô số thiên tài tha thiết ước mơ muốn địa phương muốn đi. Vân Điện. Vân Trung Bảo bật cười lớn, nhẹ nhàng vung tay áo, sau một khắc, kỳ thủ chỉ không trung đột nhiên hiện ra một đoàn sương mù nồng nặc, trong không khí ngưng tụ một hồi, đúng là hoanh một tiếng, biến thành một tòa thuyền gỗ. Cái này thuyền gỗ ước chừng có 3-5 trượng lớn nhỏ, ngồi xuống hai người có thể nói dễ dàng. Mà thuyền gỗ toàn thân vi màu tím, thuyền gỗ hạ còn mạo hiểm có thể thấy rõ ràng khối không khí. Cái này chính là Vân Điện tính chất đặc biệt phong thuyền cưỡi này phong thuyền, chỉ cần 5 ngày sẽ xảy đến đi ra Thiên Bạch Đế thần quốc lãnh thổ một nước. Sau 10 ngày sẽ xảy đến Vân Điện. Chúng ta đi thôi. Nói chuyện, hai người liền theo cái này Vân Điện phong trong đỏ. Vân Trung Bảo vỗ phong thuyền, xoát hạ xuống, hai người liền biến mất ở tại chỗ, thế cho nên từ từ đi xa. Thật nhanh. Tại phong thuyền bay lên nháy mắt, Diệp Huyền không khỏi khẽ giật mình. Gió này thuyền chỗ tốc độ phi hành, so với hắn đã gặp thánh cung tu sĩ còn muốn chạy càng mau một chút. Cưỡi phong thuyền, Diệp Huyền bên thai còn quanh quẩn Khương Sảo lời nói. Tại phong trên thuyền, cùng Vân Trung Bảo nói chuyện với nhau, Diệp Huyền cũng hiểu được Vân Điện rất nhiều. Vân Điện khai sáng ngày, không thể bảo là không còn sớm. Khoảng chừng 8.000 năm tuế nguyệt. Nghe thế giống như con số, Diệp Huyền cũng nhịn không được nữa cả kinh. 8.000 năm chi tuế nguyệt, này Vân Điện lịch sử nên có bao nhiêu xa xưa. 8.000 năm. Nghe nói, 8.000 năm trước có một nhân vật tuyệt thế, người này thực lực, mặc dù là thần quốc quốc chủ loại tầng thứ này cường giả, thấy vậy cũng muốn đường vòng mà đi, không khó nhìn ra người này thực lực cao cường. Người này tính toán là vô địch một phiến khu vực. Hắn muốn xây dựng một cái thần quốc, thống lĩnh một mảnh lớn thần quốc, nhưng mà trong nội tâm minh bạch, phu duy không tranh giành, lại vừa tranh giành thiên hạ. Mở một cái thần quốc, hắn cố nhiên có thể đại sát tứ phương, thần quốc vực đất trường tồn ngàn năm, nhưng mà mấy ngàn năm về sau, như trước hội bao phủ tại bụi bẩm của lịch sử trong đó, cựu địch quá nhiều, chỉ biết chọc hậu đại cũng tâm thần khó có thể bình an, vì vậy, hắn liền khai sáng ra Vân Điện, quảng thu thiên hạ thiên tài. Mà 8.000 năm chi tuế nguyệt, lắng động cùng tích lũy, cũng sáng tạo ra hôm nay chi Vân Điện. Mỗi một cái thiên tài theo tiến vào Vân Điện về sau, đều phải tiếp nhận thân là Vân Điện khách khanh thân phận, nếu như ngày sau Vân Điện nếu có phá bỏ và rời đi nơi khác, chỉ cần tại những này thiên tài trong phạm vi chịu đựng, tất nhiên là phải trợ giúp Vân Điện. Năm đó Vân Điện cũng gặp có đại nạn. Đã từng có lục đại thần quốc chủ mưu trăm năm, liên thủ ngay ngắn hướng vây công Vân Điện, dục phải lấy được Vân Điện lắng động bảo vật. Vân Điện đại trưởng lão vừa mới mất, Vân Điện nội không có cường giả đỉnh cao tọa chấn, hoàn toàn bị cái này lục đại thần quốc bắt được khe hở, mặc dù Vân Điện tích lũy hùng hậu, đối mặt lục đại thần quốc ngay ngắn hướng vây công, cũng khó bảo vệ sẽ bị tiêu diệt. Vân Điện nguy hiểm sắp tới. Nhưng khi lúc, Vân Điện cũng chỉ dùng 10 ngày liền thay đổi cục diện. Một môn thông cáo lệnh. 10 ngày, trọn vẹn hơn 1.000 danh thiên tài đến đây viện trợ, mà những cái kia thiên tài chia làm không đồng nhất giới, có thiên tài tiến vào Vân Điện đã có một thời gian ngắn, sau khi ra ngoài lại tiến hành tu hành, đã sớm tu vị không tầm thường, thậm chí trong đó tại mấy trăm năm trước tiểu gia nhập Vân Điện thiên tài, có giải rác một hai người dĩ nhiên đột phá đến chấp pháp giả cấp độ. Hơn nữa mỗi một cái thiên tài đều cơ hồ đại biểu cho một cái thế lực, trọn vẹn hơn 1.000 danh thiên tài, đại biểu thế lực cực kỳ kinh khủng. 10 ngày liền đi tới hơn 1.000 danh thiên tài, mà sau mười mấy ngày, càng có đại lượng thiên tài tiến về trước Vân Điện cho trợ giúp. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, nếu không thay đổi cục diện, này lục đại thần quốc cũng bị bách giao ra giá trên trời mặc đan cùng với bảo vật cho bồi tội. Đây cũng là Vân Điện không tranh không đoạt, mới không tiêu diệt những này thần quốc quý củ. Nếu như đổi lại thế lực khác, cái này thập đại thần quốc sợ là sẽ phải lọt vào diệt quốc thai ương hại. Đây cũng là Vân Điện chỗ kinh khủng. Vân Điện không tranh với người, không người mạnh, nhưng mà lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc Vân Điện. Nếu như trêu chọc, Vân Điện một phương triệu hoán, vậy không biết đạo hội gọi bao nhiêu thiên tài. Phải biết, Vân Điện 8.000 năm qua, mở ra không biết bao nhiêu lần, mỗi một giới 1.000 danh thiên tài, một lần thêm lần trước, có khả năng triệu hoán thiên tài, nên khủng bố cỡ nào. Vân Điện danh tiếng thanh âm, đã sớm truyền khắp tứ phương. Vân Điện cộng phân 2.000 tiểu điện, 30 đại điện, thập đại vực thổ. Phạm vi lớn nhỏ có thể so với một cái thần quốc, mà Vân Điện cần phải trải qua cửa khẩu, chính là Tề Phong Quan. Tề Phong Quan là một tòa cao phong, muốn đi vào Vân Điện, tự nhiên phải đi qua này cao phong. Cái này cao phong có được tu tiên giả gác, muốn xâm nhập trong đó, thực sự không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Vân Điện mở ra, Tề Phong Quan thỉnh thoảng xuất hiện phong thuyền, hiển nhiên là tất cả phương Vân Điện sứ giả tiếp dẫn thiên tài tới đây. Theo thời gian càng dài, phong thuyền càng ít, hiển nhiên không ít thiên tài đều tiến nhập Vân Điện chính giữa. Ngày hôm nay, một ngọn gió thuyền đột nhiên xuất hiện ở Tề Phong Quan hạ. Dưới đỉnh người phương nào? Tề Phong Thượng đột nhiên xuất hiện một gã nam tử này đứng chắp tay. Mặc trên người cùng Vân Điện sứ giả có chỗ tương đồng, lại cũng có chỗ bất đồng đạo bảo, nhìn xem dưới đỏ, chậm rãi nói ra. Vân các đạo huynh, là ta, Vân Trung Bảo. Phong thuyền dần dần đi lên bay, trong đỏ hai người đúng là Diệp Huyền cùng Vân Trung Bảo rồi. Vân các chứng kiến trong đỏ hai người, vốn là bình tĩnh trên gương mặt, nổi lên dáng tươi cười, nói, người trung gian lão đệ, ngươi lúc này đây nhưng mà tới chậm thượng đi một tí. Không có cách nào, trên đường chậm trễ một ít thời gian. Vân Trung Bảo cười khổ nói. Vị này, có lẽ chính là ngươi mang đến Thiên Bạch Đế thần quốc tuyệt đỉnh thiên tài đi. Vân Các nhìn về phía Diệp Huyền, nheo mắt lại đánh giá một phen, cười nói, Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền, hơi có nghe thấy, hiện tại nhìn một cái, quả thực tuổi trẻ tài cao. Tiền bối quá khen. Vân Các cười cười, nói, ta tuy nhiên tán dương ngươi, nhưng mà Vân Điện không thiếu thiên tài, tiến vào bên trong, nhất định phải tuân thủ quy củ, hơn nữa Vân Điện nội thiên tài không ít, chớ có cho là mình có chút thành tích liền cao ngạo thành tính tình. Hắn lời này, không thể nghi ngờ là cho Diệp Huyền một cái táo ngọn, tự cấp dư Diệp Huyền một gậy. Bất quá, hắn nói lời, cũng là hoàn toàn là lời nói thật. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền lúc này nói ra. Không tiêu không nóng nảy, hiểu tôn kính tiền bối, không sai. Vân Các nhếch miệng cười nói, người trung gian huynh liền dẫn hắn đi thần linh điện đi, ngươi đã chậm trễ một ít thời gian, phải nhanh chút ít để cho hắn khảo thí chân khí vị độ, cũng tốt cho lẫn nhau đội ngũ phân phối. Ta đây tiểu đi chưa rồi. Vân Trung bảo hành một cái cùng thế hệ cấp bậc lễ nghĩa, nói. Dứt lời lời này, hắn liền dẫn Diệp Huyền tiến nhập Vân Điện. Thoáng qua một cái tề phong quan, chỉ thấy phía trước vực đất rộng lớn, hoặc là núi rừng, hoặc là tỉnh thổ, trong núi rừng tràn đầy sương mù, không khó nhìn ra Vân Điện trong linh khí vần quanh, linh mạch tuyệt hảo, chính là một chỗ tu luyện tuyệt hảo chi địa. Diệp Huyền âm thầm quan sát một phen, chỉ cảm thấy Vân Điện liếc không nhìn thấy bờ duyên, hơn nữa, chỉ là một xem linh khí này, liền không khó nhìn ra, vì cái gì đại lượng thiên tài muốn đi vào Vân Điện ở bên trong tu luyện. Vân tiền bối, này khảo thí chân khí vị, là cái gì? Diệp Huyền hỏi. Vân Trung Bảo nói ra, ngươi không nói, ta cũng sẽ nói cho ngươi, bất quá ngươi hỏi, ta liền trước tiên nói một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Vân Trung Bảo đi ở phía trước, nói, cái này khảo thí chân khí vị, chính là tiến vào Vân Điện cửa ải thứ nhất thẻ, chính là khảo thí chân khí. Khảo thí chân khí vị, coi như là một phân tầng, chân khí vị cùng sở hữu 9 tầng, vừa mới tiến cấp khí hải cảnh, khí hải sơ bộ miêu tả tu tiên giả, đánh ra chân khí một kích, chỉ có thể coi là chân khí vị thứ nhất. Nói đơn giản, chính là đại biểu cho chân khí hùng hậu đến mức nào. Chân khí hùng hậu đến mức nào? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Đúng. Vân Trung Bảo gật đầu nói, có thể tiến vào Vân Điện thiên tài, bình thường một kích toàn lực, có thể đánh tới chân khí vị vị thứ tư hoặc là vị thứ năm, mà lợi hại một chút, có thể đạt tới vị thứ sáu cùng vị thứ bảy, còn người thứ tám cùng vị thứ chín, này hoàn toàn là truyền thuyết, ta làm thượng Vân Điện sứ giả, chưa từng thấy đã đến như vậy thiên tài xuất hiện. Chỉ nghe nói qua trong truyền thuyết có mấy cái nhân vật một loại yêu nghiệt, tại khí hải cảnh đỉnh phong đánh ra người thứ 8 cùng vị thứ 9, nhưng mà người như thế, quá ít quá ít. Bất quá. Vân Trung Bảo khẽ như mày, nói, đợi tí nữa ngươi khảo thí chân khí vị thời điểm, chớ để đánh xuất một kích toàn lực. Vì cái gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói, không thể đánh xuất một kích toàn lực. Ẩn giấu thực lực. Vân Trung Bảo chậm rãi nói ra. Ẩn giấu thực lực. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Vân Trung Bảo gật đầu. Diệp Huyền chính là hắn đưa tới thiên tài. Nếu như Diệp Huyền trong Vân Điện có chỗ thành tựu, hắn với tư cách người dẫn đường, ban thưởng cũng rất phong phú. Hắn không cho rằng Diệp Huyền có thể trong Vân Điện xuất hiện bao nhiêu thành tựu, dù sao Diệp Huyền tuy nhiên tiến nhập Vân Điện, nhưng chỉ là đánh bại ứng tam nhất chiến thành danh, thật sự không coi là quá mức yêu nghiệt. Tại Vân Điện loại này thiên tài vân lập địa phương, Diệp Huyền rất có thể chỉ là một giống như, thậm chí là kế cuối đấy. Nhưng mà dù vậy, hắn cũng không muốn Diệp Huyền tại bước đầu tiên cửa khẩu tiểu bộc lộ ra mình hoàn toàn thực lực a. Chương 233, Tô Huyền Y Điệ. Đúng, chính là ẩn giấu thực lực. Vân Trung Bảo chậm rãi nói ra, khảo thí chân khí vị, chính là bước đầu tiên đột nhiên, tại nơi này bước đầu tiên đột nhiên, không có bao nhiêu thiên tài dám hiện lộ ra mình chân thật thực lực, nếu như đi lên tiểu đánh ra mình thực bằng thực lực, vậy sau này lúc đối địch, người khác hiểu được rất nhiều. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn minh bạch. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Huyền nói cảm ơn. Biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng, đi lên tiểu đem thực lực của mình bạo lộ ra, chẳng phải là cho người khác giải cơ hội của mình. Phải biết, bên trong tòa đại điện này đứng đấy hơn 900 người, cơ hồ toàn bộ đều là địch nhân. Cho nên, tốt nhất là ẩn giấu thực lực. Như vậy Phương mới có thể để cho những cái kia thiên tài không rõ rõ lai lịch của ngươi. Chẳng biết ngươi rốt cuộc là đánh ra toàn lực, vẫn là ẩn giấu bao nhiêu bộ phận thực lực, còn Diệp Trì chủ che giấu bao nhiêu thực lực, tiện do Diệp Trì chủ ngươi làm quyết định. Nói chuyện, hai người liền bay qua cái này tràn đầy mây mù núi rừng, nhìn về phía trước đi, có thể thấy rõ ràng một tòa cao vút trong mây cung điện, này cung điện ước chừng cao trăm trượng, toàn thân vi trắng nhạt sắc, ngói gạch thượng điêu khắc phù vân. Nhìn một cái, sẽ gặp phát ra từ nội tâm cảm thấy cung điện này to lớn đồ sộ. Phía trước chính là thần linh điện rồi. Vân Trung Bảo nói ra, thần linh điện, đi vào Vân Điện về sau, mỗi một cái thiên tài cái thứ nhất cần địa phương muốn đi. Nam. Thần linh điện trong. Một đám khí hải cảnh tu tiên giả tụ tập ở chỗ này, những này khí hải cảnh tu tiên giả, không có chỗ nào mà không phải là tuổi còn trẻ, tuổi bất quá 25 tuổi. Đến một chút, ngoại trừ còn chưa có tới Vân Điện thiên tài bên ngoài, khoảng chừng hơn 920 người, không khó nhìn ra, những người này chính là tới từ 10 mặt bát phương bất đồng thần quốc, tiến vào Vân Điện tuyệt đỉnh thiên tài. Dư sinh, khảo thí là thật khí vị thứ tư. Đúng lúc này, trung tâm một người mặc Vân Điện tính chất đặc biệt quần áo và trang sức lão giả chậm rãi nói ra. Trong đại điện, có một tòa ước chừng 3 trượng độ cao linh thạch, này linh thạch chính là khảo thí chân khí vị linh thạch, làm tên kia Vi Dư sinh thiên tài quán thâu chân khí đánh vào cái này linh thạch ở trên linh thạch thượng đột nhiên toát ra một đám lửa. Hỏa diễm đốt tại linh thạch giai đoạn thứ tư, chính là khảo thí chân khí kết quả chính là thứ tư chân khí vị. Cái này linh thạch, cùng khảo thí chân khí không sai biệt nhiều. Tu tiên giả đem chân khí rót vào đánh ra một kích, đánh trúng tại cái này linh thạch ở trên xem linh thạch hỏa diễm chấn động ở đâu, sẽ xảy đến khảo thí xuất cái này tu tiên giả chân khí là thuộc về đệ mấy chân khí vị. Đương nhiên, cái này chân khí vị chỉ Vân Điện một cái khảo thí mức đo lường mà thôi. Diệp Huyền cùng Vân Trung Bảo lại tới đây, rất cung kính đứng đấy. Thiên tài tiến vào Vân Điện, tất nhiên cố định tại hôm nay, nói một cách khác, đây là tiến vào Vân Điện cuối cùng một ngày, nếu như đã qua hôm nay, đã tới chậm liền không ở tiếp dẫn thiên tài. Ngày hôm nay chính là khảo thí chân khí vị thời gian, may mắn chúng ta chưa có tới muộn. Vân Trung Bảo chậm rãi thở ra một hơi, có vài phần may mắn thần sắc. Trước khi tới, Khương Sảo cùng Diệp Huyền nói chút ít lời nói, chậm trễ chút ít thời gian, hậu lại trên đường gặp một ít không có mắt cản đường chi nhân, lúc này mới chỉ hoãn 2 ngày, mới đến Vân Điện. Mỗi một cái thiên tài đều phải khảo thí chân khí vị. Diệp Huyền không khỏi hỏi. Đúng. Vân Trung Bảo tiểu đứng ở Diệp Huyền bên người. Mà ngoại trừ Diệp Huyền bên cạnh, những thứ khác mỗi một cái thiên tài, cũng đều đứng đấy một cái Vân Điện sứ giả. Chỉ có điều, có Vân Điện sứ giả đứng bên cạnh 2 gã thiên tài, hoặc là 3 gã trẻ tuổi tu tiên giả. Hiển nhiên, từng cái Vân Điện sứ giả chỗ tiếp đón được phụ trách thần quốc thiên tài bất đồng, Thiên Bạch Đế thần quốc chỉ có Diệp Huyền một người có thể tiến vào Vân Điện. Mà Vân Trung Bảo chỉ cảm tiếp đón được Diệp Huyền một người, cùng những cái. Kia một cái thần quốc bên trong có 2 gã, 3 gã yêu nghiệt thiên tài đã nhận được Vân Điện thư mời hoàn toàn bất đồng. Vân Trung Bảo duy chỉ có tiếp dẫn Diệp Huyền một người, như vậy số lượng, tại đây Vân Điện sứ giả ở bên trong, coi như là cực kỳ keo kiệt được rồi. Đợi tí nữa thi kiểm tra xong chân khí vị về sau, chính là muốn phân phối đội ngũ, đợi được phân phối xong đội ngũ về sau, chính là sắp bắt đầu tranh đoạt lĩnh vực. Vân Trung Bảo nói ra, tranh đoạt lĩnh vực. Diệp Huyền mẩn người. Vân Trung Bảo gật đầu nói, tranh đoạt lĩnh vực, chính là Vân Điện sở hữu tất cả thiên tài cái thứ nhất cạnh tranh cửa khẩu. Phân phối xong đội ngũ về sau, mỗi 3 cái thiên tài, đều bị phân phối đến một cái bên trong cung điện nhỏ làm vì bọn họ ở lại lĩnh vực. Bên trong cung điện nhỏ kia hội có rất nhiều tài nguyên phân phối cho bọn họ, bất quá, các ngươi phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì rất có thể sẽ có hắn tiểu đội của hắn xuất hiện, công chiến lĩnh vực của các ngươi. Cho nên, các ngươi nhất định phải thời khắc làm tốt. Bị những tiểu đội khác đánh lén, thậm chí bị những tiểu đội khác liên thủ đánh lén, buổi tối, ban ngày, bất kỳ một cái nào thời gian, đều không thể buông lỏng thần kinh cảnh giác. Hơn nữa, các ngươi đang tấn công những người khác lãnh thổ lúc, cũng phải cẩn thận lãnh thổ của mình bị người công chiếm mất. Đây cũng là tranh đoạt lĩnh vực, lại danh lãnh thổ cuộc chiến. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Rất khó. Cái này, nói đơn giản một ít, chính là Vân Điện sở hữu tất cả thiên tài hôn chiến. Nay tương hội, đánh tới cái loại gì trình độ độ. Hắn không khó lý giải ý tứ của Vân Điện, bởi vì càng là hôn chiến, càng thêm dễ dàng nhìn ra cái này 999 cái thiên tài, ai hơn vi xuất sắc một ít. Vân Trung Bảo nói ra, hơn nữa, cái này quan hồ tư nguyên phân phối, Vân Điện ở bên trong có rất nhiều tu luyện thánh địa, đều cần có xuất sắc thành tích, phương mới có thể có tư cách tiến vào những tu luyện kia thánh địa. Theo ta được biết, có không ít thiên tài tại Vân Điện nội tu luyện trong thánh địa, tăng cao tu vi, thậm chí theo khí hải cảnh đỉnh phong. Đột phá đến Tam Thánh Cung hàng ngũ này, cũng không phải gì đó cỡ nào chuyện kỳ quái. Đột phá đến Tam Thánh Cung. Diệp Huyền trong nội tâm tự lẩm bẩm. Cụ thể, đợi sẽ ở phân phối tiểu đội lúc, tự sẽ có người cho các ngươi nói. Vân Trung Bảo nói ra. Trong lòng của hắn âm thầm thì thầm, hy vọng hội phân phối cho Diệp Huyền vài cái tốt đội viên. Vân Điện 999 người, cộng phân thành 3133 cái tiểu đội. Mỗi một tiểu đội thành viên phân phối, thực lực bất đồng. Cái này hoàn toàn là dựa vào vật khí. Hắn cảm thấy, Diệp Huyền thực lực bản thân không mạnh, trong Vân Điện vô cùng có khả năng xem như kế cuối đấy, nhưng mà nếu như có thể đụng phải một ít lợi hại yêu nghiệt thiên tài đội viên, này trong Vân Điện sinh tồn được tỷ lệ cũng rất cao. Vân Điện là một cung cấp thiên tài chỗ tu luyện, cũng là một thập phần tàn khốc địa phương. Nhân Cửu, Thần Linh Điện trung tâm lão giả chậm rãi nói ra, khảo thí chân khí vị thứ 3. Diệp Huyền nhìn về phía tên kia tên là Nhân Cửu thiên tài. Vị thứ 3, rất thấp. Dựa theo Vân Trung Bảo tiền bối từng nói, tiến vào Vân Điện thiên tài, đánh ra chân khí vị bình thường đều ở đây vị thứ 4 cùng vị thứ 5. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, cái này Nhâm Cửu chỉ đại xuất vị thứ 3, hiển nhiên là bảo lưu lại thực lực. Ít nhất, không ai cười nhạo Nhâm Cửu đánh chính là quá là ít ỏi. Nhâm Cửu trên mặt cũng có được tiêu sái vẻ, hiển nhiên đối với tại mình đánh ra thành tích, không thấy chút nào quái, bởi vì hắn căn bản không hề sử dụng toàn lực. Kế tiếp, trung tâm lão giả đứng ở linh thạch bên cạnh, nhắm mắt nói ra. Vì vậy, hạ một cái thiên tài đi tới linh thạch bên cạnh. Khảo thí chân khí vị thứ tư. Kế tiếp, vị thứ tư, vị thứ tư, vị thứ ba, vị thứ hai. Có thiên tài, dứt khoát chỉ đánh tới suất một chút xíu thực lực, tại chân khí khảo thí ở trên chỉ có hai vị nhiều, rất khó khiến người ta thăm dò rõ ràng thực lực của người này. Mới đánh ra hai vị. Không nên xem thường hắn, hắn khả năng che giấu thực lực. Hừ, che giấu thực lực mới đánh ra hai vị, mặc dù thả ra thực lực chân chính lại có thể thế nào. Tô Huyễn Y Yệ. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên lên tiếng hô, hắn trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhìn về phía cái này tên là người của Tô Huyễn Y Yệ, chợt lắc đầu chậm rãi nói ra, Tô Huyễn Y Yệ, chân khí khảo thí vị thứ 6. Cái gì? Vị thứ 6? Người này điên rồi sao? Tất cả mọi người nhao nhao cả kinh, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Bình thường tiến vào Vân Điện thiên tài, đánh ra vị thứ 4 cùng vị thứ 5, rất bình thường. Không có cái nào thiên tài hội trong lòng bội phục một cái khác thiên tài, nhưng mà, cái này tên là Tô Huyễn Y thiên tài, nhưng lại đánh ra vị thứ 6 thành tích, điều này có thể khiến người ta không sợ hãi. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn về phía cái kia đánh ra vị thứ 6 thiên tài. Là một phụ nữ. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cô gái này tuổi rất trẻ, ước chừng 23-24 tuổi tuổi thọ, một đầu như thác nước tóc dài, hồng nhạt váy, bên hông đai lưng khảm nạm chiếu lấp lánh châu báu. Mà này đăng lên đơn giản có một chút châm gài tóc với tư cách trang trí. Nữ nhân này bộ dáng không thể nói tuyệt mỹ, bất quá lại có vài phần tuyệt hảo dung mạo, cặp mắt kia có chút xinh đẹp, làn da màu da sạch bạch như nước, cũng coi là không thấy nhiều mỹ nhân. Nàng chính là Tô Huyễn Y Yệ, đánh ra vị thứ 6 yêu nghiệt thiên tài. Đây cũng là để cho rất nhiều thiên tài thật thật giả giả đấy, sơ không quá rõ ràng đầu óc. Nếu là có người đánh ra thiếu, này vẫn là hợp tình hợp lý, tất cả thiên tài đều cho rằng người này là tại ẩn giấu thực lực chân chính còn thật không biết là bao nhiêu. Nhưng mà nữ nhân này đi lên tiểu đánh ra vị thứ 6, có thể là vượt ra khỏi một ít Vân Điện thiên tài đỉnh phong thành tích ra. Phải biết, mặc dù là Vân Trung Bảo, cũng đã nói, bình thường tiến vào Vân Điện thiên tài, nhiều nhất đánh ra vị thứ 5. Yêu nghiệt một chút, cũng chỉ là đánh ra vị thứ 6 vị thứ 7 mà thôi. Khiến người ta tại mơ màng, cái này Tô Huyễn Y Yệ, đến tột cùng có hay không ẩn giấu thực lực. Nếu như nàng còn ẩn giấu thực lực mà nói, vậy thì kinh khủng hơn rồi. Chương 234, lãnh thổ cuộc chiến. Vân Điện mỗi một giới đều sẽ xuất hiện một ít yêu nghiệt thiên tài, đánh ra vị thứ 7 người thứ 8 cũng tồn tại qua, bất quá, cái này Tô Huyễn Y không đơn giản. Mỗi một cái thiên tài Diệp Trì chủ đều phải nhớ rõ ràng ràng, cái này Tô Huyễn Y tốt nhất không muốn đơn giản trêu chọc. Vân Trung Bảo cười nói, hắn đang nghĩ, nếu như Diệp Huyền cùng cái này Tô Huyễn Y phân phối cùng một chỗ, này có lẽ hội an toàn rất nhiều. Kém một chút thiên tài cùng cường một chút thiên tài phân phối đến cùng một chỗ, cái này rất bình thường. Nếu như Diệp Huyền cùng Tô Huyễn Y phân phối đến cùng một chỗ, này có lẽ Diệp Huyền cũng hội an toàn một ít. Ít nhất trong mắt hắn, Diệp Huyền thực lực không bằng Tô Huyễn Y đi hề. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền lên tiếng. Theo tiến vào cái này, thần linh điện thứ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn mà bắt đầu quan sát chung quanh nơi này đại lượng thiên tài, rậm rạp chẳng chị thân ảnh, khiến người ta không dám trong nội tâm bay lên lòng khinh thường, nơi này thiên tài, bất cứ người nào, có thể cũng có thể cùng ứng tam đối với đổ chính là nhân vật. Tô Huyễn Y Yệ,